Chương 1039, hoàn toàn đánh phục. Chương 1039, hoàn toàn đánh phục. Một giây kế tiếp, chúng ta lần nữa đại chiến ở chung một chỗ. Tốc độ của chúng ta cũng mau như quỷ mị, bóng dáng ở sương sớm trong xuyên qua, chỉ để lại một đạo đạo tàn ảnh, bốn mạng hồn kiếm mang theo nồng nặc sát khí, điên cuồng lẫn nhau chẳng kích. Đương đương đương. Thanh âm kinh thiên động địa, sát khí nồng nặc dường như muốn động lại, trung quanh xương sớm đều bị nhuộm thành màu tím đen cùng màu đen, trong không khí tràn ngập hồn có thể va chạm khí tức. Giao thủ chốc lát, Long vô địch màu tím đen hồn kiếm bên trên liền xuất hiện rầm rạp chẳng chịt lỗ hổng, không phải là bị ta hồn kiếm chém ra tới, mà là bị ta bổn mạng hồn kiếm cắn nuốt linh hồn năng lượng, đưa đến kiếm thể bị tổn thương. Vạn hồn thôn tiên quyết chính là bá đạo như vậy. Ngươi hồn kiếm có quỷ, vì sao ta hồn kiếm sẽ xuất hiện lỗ hổng? Thấy bản thân hồn kiếm biến thành như vậy, Long vô địch đau lòng đến muốn chết, điên cuồng hô to, trong tay hồn kiếm cũng cơ múa được càng nóng nảy hơn, hiển nhiên là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Giết! Ta làm sao lại cùng hắn dài dòng? Hôm nay ta muốn hoàn toàn đánh phục hắn, cho hắn biết loài người sức chiến đấu vượt xa bọn họ, để cho bá vương Long tộc từ nay không dám cuồng vọng, không dám phép lối, không còn dám xâm phạm Thiên Long Đế quốc. Ta đối hắn phát khởi giống như mưa rông gió giật vậy công kích, hồn kiếm mỗi một lần chém ra, không chỉ có thể công kích hắn hồn giáp, còn có thể cắn nuốt hắn hồn có thể, để cho hắn hồn giáp càng ngày càng yếu. Chỉ một lát sau, Long vô địch hồn giáp bên trên cũng xuất hiện vô số miệng gồ ghề lỗ chỗ, có địa phương thậm chí đã nứt ra, xem ra tùy thời đều có vỡ vụn dấu hiệu. Hô hấp của hắn cũng càng ngày càng gấp rút, hồn có thể tiêu hao rất nhiều, hiển nhiên đã sắp không chịu nổi. Đi chết! Long vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hai con mắt trong đột nhiên bắn ra hai đạo hồn đâm, kia hồn đâm vậy mà không phải màu đen, mà là màu tím đen, phía trên còn cuốn vòng quanh vực ngoại tử hỏa, hiển nhiên là hắn ở vực ngoại lấy được kỳ ngộ, gia tăng hồn đâm uy lực công kích. Tốc độ quá nhanh, so trước đó bất kỳ lần nào công kích cũng mau, ta thậm chí không thấy do nó là như thế nào bắn ra, chỉ có thể theo bản năng huy động một kiếm, chém bay trong đó một cái hồn đâm. Nhưng một cái khác quả hồn đâm đã bắn vào trên trán của ta. Phun một tiếng, hồn đâm sâu sát xuất vào ta hồn giáp, ngọn lửa màu tím thấm ở hồn giáp bên trên tiêu đốt, phát ra xì xì tiếng vang. Bất quá, cũng không có xuyên thủng ta hồn giáp, chẳng qua là khảm vào bề mặt. Ngay sau đó, ta hồn giáp cắn nuốt thuộc tính khởi động, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt hồn đâm bên trên vực ngoại tự hỏa cùng hồn có thể. Viên kia hồn đâm rất nhanh liền mất đi sáng bóng, biến thành một cây bình thường màu đen gai nhọn, sau đó bị hồn giáp hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa, hồn giáp bên trên bị bắn vào cái hang nhỏ kia cũng nhanh chóng khép lại, phản phất từ tới không có xuất hiện qua vậy. Thậm chí, hồn giáp năng lực phòng ngự lấy được nhất định tăng lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Long vô địch đầy mặt rung động cùng không dám tin, hắn ngơ ngác nhìn trán của ta, điên cuồng hô to, ta hồn đâm thế nhưng là dung nhập vào vực ngoại tử hỏa, kia tử hỏa có thể thiêu hủy hồn thể, liền hồn giáp hậu kỳ hồn giáp cũng có thể xuyên thủng, vậy mà không có thể xuyên thủng ngươi hồn giáp, vậy mà không có thể giết chết linh hồn của ngươi. Điều này sao có thể? Vực ngoại tử hỏa, ở trong mắt ta, cũng coi như cái giấm mà thôi. Ta đầy mặt chê cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái trán hồn giáp, cảm thụ hồn giáp chuyển tới ấm áp, mới vừa rồi viên kia hồn đâm không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến ta, còn thành ta hồn giáp dưỡng liêu. Thật là buồn cười. Ta không còn cấp hắn cơ hội phản ứng, lần nữa thẳng hướng hắn, điên cuồng công kích hắn hồn giáp. Đồng thời, ta hai con mắt cũng là đột nhiên trừng một cái, bắn ra mấy chục quả đèn nhánh hồn đâm, nhanh như tia chớp bắn về phía hắn. Long vô địch bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng cơ múa hồn kiếm, điên cuồng tránh né cùng chặn lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại có hồn giáp gia trì, xác thực ngăn trở không ít hồn đâm, nhưng vẫn là có ba cây hồn đâm đột phá phòng ngự của hắn, hung hăng bắn tại hắn màu tím đen hồn giáp bên trên. Phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên, ba cây hồn đâm sâu sắc lâm vào hồn giáp trong, tốc độ mặc dù trở nên chậm, vẫn còn đang tiếp tục xâm nhập, bởi vì hồn đâm vào điên cuồng cắn nuốt hồn giáp năng lượng, để cho hồn đâm trở nên càng thêm cường đại, tự nhiên có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Long vô địch mong muốn đem hồn đâm từ hồn giáp trong lấy ra tới, nhưng công kích của ta như bóng với hình, hồn kiếm một lần thứ địa chém về phía chỗ yếu hại của hắn, để cho hắn căn bản là không có thời gian đi xử lý hồn đâm, chỉ có thể liều mạng đón đỡ cùng tránh né, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng tuyệt vọng, hồn giáp năng lượng bị không ngừng cắn nuốt, hồn giáp trở nên càng ngày càng yếu, hắn hồn thể cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Chỉ một lát sau, ta ba cây hồn đâm liền xuyên thủng hắn hồn giáp phòng ngự, xâm nhập hắn hồn cung trong, hung hăng bắn về phía hắn hồn thể. Nhưng hắn không hổ là hồn giáp hậu kỳ cao thủ, cho dù đã đến trình độ như vậy, cũng không có ngồi chờ chết. Hắn hồn thể còn có một tầng nội giáp, trong lúc này giáp có màu vàng kim nhạt, hiển nhiên là dùng chân quý hồn tài luyện chế mà thành. Ta hồn đâm rơi ở nội giáp của hắn bên trên, hung hăng đóng ở phía trên, hơn nữa còn đang tiếp tục cắn nuốt nội giáp năng lượng, mong muốn đột phá nội giáp, thương tổn được hắn hồn thể. Đi chết! Long vô địch hồn thể ở hồn cung nội nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không để ý tự thân an nguy, thi triển ngọn lửa cùng lôi đình thần thông, ngọn lửa màu vàng kim nhạt cùng màu trắng bạc lôi đình ở hắn hồn cung nội bùng nổ, điên cuồng bắn phá ta ba cây hồn đâm. Đây là một loại giết địch 1.000, tự tổn 800 biện pháp, ngọn lửa cùng lôi đình không chỉ có thể công kích hồn đâm, cũng sẽ làm bị thương đến chính hắn hồn thể. Bất quá, biện pháp của hắn sát thực hữu hiệu, ở ngọn lửa cùng lôi đình bắn phá hạ, ta ba cây hồn đâm rất nhanh liền bị ma diện, hóa thành điểm một cái hồn xương mù tiêu tán ở hắn hồn cung nội. Nhưng hắn hồn thể cũng bị thương nặng, hồn cung trở nên không ổn định, hồn thể màu sắc cũng từ màu tím đen biến thành màu xám cho nhạt, trong nháy mắt liền trở nên hề bại suy sụp, liền hồn giáp cũng mau duy trì không được, màu tím đen hồn giáp bắt đầu trở nên trong suốt. Tha mạng, ta sai rồi, chuyện gì cũng từ từ. Thấy ta hồn kiếm lần nữa điên cuồng chém tới, Long vô địch không còn có trước phép lối, cấp tốc tránh né, đồng thời sợ hãi hô to, trong thanh âm mang theo một tia nước nở, hắn là thật sợ, sợ ta thật giết hắn, sợ bản thân liền hồn thể cũng không gánh nổi. Trời ạ, Vô địch đại nhân vậy mà đánh không lại hắn. Loài người vậy mà xuất hiện kinh khủng như vậy cường đại tồn tại. Điều này sao có thể? Chúng ta Bá Vương Long tộc không phải hùng mạnh nhất sao? Làm sao sẽ bị một loài người đánh cho thành như vậy? Xong, chúng ta hôm nay sợ rằng đều muốn thua tại đây. Còn lại Bá Vương Long cũng trợn mắt há mồm, rung động cực kỳ, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận sự thật này, trong lòng bọn họ vô địch Long vô địch đại nhân, lại bị một loài người dồn đến xin tha mức, chuyện này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Chương 1040, vượt ngoại bí mật chương 1040, vượt ngoại bí mật trả lời ta mấy vấn đề, ta để lại ngươi một con đường sống. Ta dừng lại công kích, rơi trên mặt đất, gió nhẹ mây nhẹ mà nhìn xem hắn, phản phất ta đánh bại không phải Bá Vương Long tộc sức chiến đấu trần nhà thiên tiêu, mà là đánh bại một con bình thường Bá Vương Long vậy. Nếu là dám có nửa câu nói láo, ta bây giờ sẽ phá hủy ngươi hồn thể, để ngươi hồn phi phách tán. Ta biết gì nói đấy, tuyệt đối không dám nói nửa câu nói láo. Long vô địch thở ra một hơi dài, như được đại xá, vội vàng đáp xuống phía trước ta mấy chục mét chỗ, vì một chân trên đất, đầu hơi thấp, mặt kinh hồn không chừng, nhìn liền cũng không dám nhìn ta một cái, hắn là thật bị đánh phục, không còn có trước nào khí. Những thứ kia ở vực ngoại sông sáo trăm vạn năm tồn tại, ngươi thấy qua chưa? Bọn họ cường đại đến mức độ như thế nào? So với ta đứng lên, ai mạnh hơn? Ta nghiêm túc hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ta chính là muốn thông qua câu trả lời của hắn, đánh giá một cái giác thông thiên sức chiến đấu, dù sao ta sớm muộn sẽ cùng giác thông thiên chống lại, trước hạn biết thực lực của đối phương, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên là ra mắt, hơn nữa gặp qua không ít. Long vô địch liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, thanh âm cũng biến thành run rẩy lên, những thứ kia tồn tại linh hồn trải qua trăm vạn năm rèn luyện cùng ma luyện, cường đại đến không thể tin nổi mức, ta căn bản không có biện pháp đoán chừng chiến lực của bọn họ, chỉ biết là bọn họ tùy tiện một cái ý niệm, là có thể giết chết ta như vậy hồn giáp hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ đương nhiên là còn mạnh mẽ hơn ngươi ít nhất gấp trăm lần, ngươi nếu là đối đầu bọn họ, ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết, liền hồn thể cũng không gánh nổi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, cũng là bởi vì vực ngoại kinh khủng tồn tại quá nhiều, ta mới không dám ở lâu, lấy được thiên thần quả sau liền mau chóng rời đi. Ta trên căn bản là ở vũ trụ các nơi tìm trở nên mạnh mẽ cơ hội cùng náo vật, rất ít đi chỗ đó chút cường giả tụ tập vực ngoại, như sợ không cẩn thận liền mất mạng. Mạnh như vậy, ta âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có chút nặng nề, mạnh hơn ta gấp trăm lần. Đây chẳng phải là một quyền là có thể đánh chết ta. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp giác thông thiên thực lực, sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận, mau sớm tăng lên chiến lực của mình, nếu không thật có thể không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, cái này cũng có thể hiểu, trăm vạn năm sông sáo cùng ma luyện, nếu vẫn cùng ta sấp xỉ mạnh, kia trăm vạn năm chẳng phải là số lượng. Hơn nữa vực ngoại nhất định có thể để cho bọn họ kéo dài trở nên mạnh mẽ báo vật cùng cơ duyên, nếu không bọn họ cũng sẽ không bỏ đi được, tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm tính mạng ở lại nơi đó. Hoặc giả, tương lai ta cũng hẳn là đi vực ngoại sông sáo một phen. Dù sao ta có thần kỳ tài giới, có thể giám định hết thảy báu vật, nói không chừng là có thể lấy được vô số cơ duyên, nhanh chóng hùng mạnh bản thân. Vực ngoại ở nơi nào? Như thế nào mới có thể tiến vào vực ngoại? Ta lại hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nếu là có thể tìm được tiến vào vực ngoại phương pháp, ta hoặc giả rất nhanh là có thể đi đâu tìm báu vật. Chờ ngươi thăng cấp hồn giáp hậu kỳ, lực lượng linh hồn đạt tới trình độ nhất định, là có thể cảm nhận được vực ngoại triệu hoán, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm tới tiến vào vực ngoại không gian thông đạo, thông qua lối đi là có thể thẳng đến vực ngoại, đi thời điểm kỳ thực cũng liền trong nháy mắt, rất nhanh là có thể đến. Long vô địch giải thích nói, trên mặt sợ hãi lại sâu mấy phần, nhưng muốn từ vực ngoại trở lại, liền không có dễ dàng như vậy, cần phải đi đến địa điểm đặc biệt mới có thể đi vào trở về không gian thông đạo. Rất nhiều tu sĩ ở vực ngoại gặp phải cường địch, mong muốn chạy trốn tới những thứ kia đặc thù địa điểm, thường thường còn kém như vậy một bước, cuối cùng bị địch nhân giết chết, liền hồn thể đều không thể lưu lại. Ta ở vực ngoại từng thấy qua không ít như vậy tu sĩ, bị chết rất thảm. Vực ngoại rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Có phải hay không giống như Phiêu Miểu Tinh, có rất nhiều thành trì cùng tu sĩ? Ta lại hỏi, trong lòng đối vực ngoại tò mò càng ngày càng đậm, muốn biết nơi đó rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ, khả năng hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đi trước. Cái này, ngươi có thể đem chi làm thành là một cái sản xuất vô số thần kỳ báu vật, thậm chí có đại đạo bản nguyên vùng đất thần bí. Long vô địch tổ chức một cái ngôn ngữ, mới chậm rãi mở miệng, nơi đó hội tụ vô số vũ trụ cường giả. Bọn họ ở vực ngoại tìm bảo, ở vực ngoại ma luyện chiến lực của mình, ở vực ngoại tìm kiếm đại đạo bản nguyên, tìm kiếm cơ hội thành tiên. Nghe nói có người ở vực ngoại đại chiến mấy chục triệu năm, rốt cuộc lấy được cơ hội thành tiên, tại chỗ phi thăng thành tiên. Hơn nữa mỗi một lần có người phi thăng thành tiên, cũng sẽ có thiên môn mở ra, quy mô hùng vĩ được không thể tin nổi, thiên môn phía sau tiên nhân rậm rạp chẳng chịt như ma, tiên khí từ phía trên cửa chút vào xuống, thậm chí có tiên nhân tiện tay ném xuống các loại tiên khí, tiên bảo, còn có tiên quả, để cho vực ngoại gia tăng nhiều hơn báo vật cùng tiên khí, hấp dẫn nhiều hơn tu sĩ đi trước. Á đủ, vô số vũ trụ cường giả. Nguyên lai vực ngoại không phải ở chúng ta cái vũ trụ này bên trong. Ta âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn rung động, ta trước còn tưởng rằng vực ngoại là chúng ta cái vũ trụ này một nơi nào đó. Không nghĩ tới vậy mà hội tụ vô số vũ trụ cường giả, đây quả thực quá không thể tin nổi. Đồng thời, ta cũng càng thêm động lòng, nơi đó có đại đạo bản nguyên, có tiên khí tiên bảo, còn có cơ hội thành tiên, nếu là có thể đi đâu, ta nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể thành tiên, thực hiện trường sinh bất tử nguyện vọng. Ta lấy lại bình tĩnh, đè xuống kích động trong lòng, lại hỏi một vấn đề cuối cùng, cũng là ta vấn đề quan tâm nhất, thiên thần quả nơi nào có thể tìm được? Ở vực ngoại địa phương nào? Có phải hay không rất khó chiếm được? Chỉ cần ngươi đi vực ngoại, Nhiều hỏi thăm một chút, là có thể biết Thiên Thần Quả tung tích, nó lớn ở trên Thiên Thần Sơn, kia núi ở vực ngoại rất nổi danh, rất nhiều tu sĩ đều biết. Long Vô Địch hồi đáp, trên mặt lộ ra một tia sợ, bất quá muốn có được Thiên Thần Quả, khó khăn một chút, trên Thiên Thần Sơn có vô số hùng mạnh hồn thú bảo vệ, những thứ kia hồn thú người người đều là hồn giáp hậu kỳ thậm chí mạnh hơn tồn tại, 99 tu sĩ liền chân núi cũng không qua được, liền bị hồn thú giết chết. Chỉ có số rất ít thực lực cực mạnh tu sĩ mới có thể xông đến đỉnh núi, tháo xuống Thiên Thần Quả. Hơn nữa lấy được Thiên Thần Quả sau, dễ thực hiện nhất trận ăn hết, nếu không rất dễ dàng bị những tu sĩ khác phát hiện, bọn họ sẽ liều lĩnh cướp đoạt, đến lúc đó không chỉ có trái không gánh nổi, mệnh cũng có thể không gánh nổi, ta chính là ở tháo xuống Thiên Thần Quả sau, tại chỗ dùng, nếu không ta cũng không về được. Ta gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, giọng điệu trở nên băng lạnh, bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, các ngươi Bá Vương Long tộc, là muốn cùng chúng ta nhân tộc khai chiến, hay là muốn hòa bình sống chung? Nếu là muốn khai chiến, ta hôm nay liền đạp bằng các ngươi Lô Thành, để cho Bá Vương Long tộc từ Phiêu Miểu Tinh biến mất, nếu là muốn hòa bình, cứ dựa theo ta nói, hàng năm hướng Thiên Long Đế quốc tiến cống 10 triệu đầu Bá Vương Long, hơn nữa bảo đảm cũng không tiếp tục xâm phạm loài người thành trì, không làm thương hại bất luận nhân loại nào. Chương 1041, tháng 1 ước hẹn chương 1041, tháng 1 ước hẹn tiến cống dù sao cũng đầu Bá Vương Long. Đơn giản là người si nói mộng. Long phạt đông giống giận chấn động đến không khí chúng quanh đều đang run rẩy, màu đỏ sẫm vậy căn căn dựng thẳng, hồn có thể ở quanh thân cuồng bạo tôn trào, tạo thành mắt trần có thể thấy sóng khí, dưới chân hắc thiết mặt đất bị chấn động đến rạn nứt ra. Hắn nhìn chằm chằm ta, răng nanh cắn được khanh khách băng rọi, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, ta Bá Vương Long tộc là Phiêu Miểu Tinh đỉnh cấp cường tộc, há có hướng loài người nạp cống đạo lý. Ngươi cho là đánh bại Vô Địch đại nhân là có thể nắm tộc ta? Đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. Long Vô Địch cũng chậm rãi đứng thẳng người, màu tím đen hồn giáp bên trên vết máu chưa khô, vẫn như cũ khó nén này trên người kiệt nạo. Hắn xóa đi máu trên khóe miệng vết, ánh mắt băng lãnh như sương, hồn có thể chậm rãi chữa trị gãy lìa xương ngón tay, loài người, ngươi xác thực có mấy phần thực lực, đánh vỡ 5 lần cực hạn thiên tiêu, dõi mắt Phiêu Miểu Tinh cũng coi như liếm thấy. Nhưng ngươi quá khinh thường ta Bá Vương Long tộc, tộc ta hồn giáp cảnh tu sĩ quá ngàn, trong đó không thiếu mạnh hơn ta tồn tại, còn có bệ hạ Long Vấn Đỉnh trấn giữ. Nhắc tới Long Vấn Đỉnh ba chữ lúc, trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ, màu tím đen trong con ngươi thoáng qua một tia cùng nhiệt, bệ hạ sống suốt 10,000 năm, chủ hồn ở vực ngoại sông sáo 3,000 năm, đã sớm không phải hồn giáp cảnh có thể cân nhắc tồn tại. Bây giờ trấn giữ bên trong tộc tuy là phân hồn thao túng thân thể, nhưng cũng có thể tùy tiện nghiền ép hồn giáp hậu kỳ tu sĩ. Người tu sĩ nhân tộc cơ số mỏng manh, đứng đầu sức chiến đấu càng là thiếu thốn, dựa vào cái gì để cho tộc ta nạp cống? Hắn giống như trọng truy vậy nện ở trong không khí, chung quanh Bá Vương Long tộc các binh lính cũng lần nữa giấy lên khí diễm, rối rít gào thét, màu xanh đen hồn có thể hội tụ thành một dòng lũ lớn, phản phất tùy thời muốn lần nữa nhào lên. Ta nhìn trong mắt bọn họ ngạo mạn cùng không thèm, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Không nghĩ tới Long Vấn Đỉnh vậy mà cũng tu luyện ra cường đại như vậy phân hồn, chủ hồn vẫn còn ở vực ngoại rèn luyện 3,000 năm, trở về chẳng phải là kinh khủng hơn? Nhân tộc bây giờ xác thực căn cơ chưa ổn, nếu thật cùng Bá Vương Long tộc toàn diện khai chiến, cho dù ta có thể chém giết không ít cường địch, Thiên Long Đế quốc cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, càng không nói đến còn phải ứng đối mắt lom lom gia tộc. Ta đè xuống trong lòng sóng lớn, giọng điệu bình tĩnh mở miệng, "Chư vị, các ngươi Bá Vương Long tộc rất mạnh, chúng ta nhân tộc cũng không yếu, ở vực ngoại rèn luyện cường đại tồn tại liền có mấy cái, đều là sống trăm vạn năm tồn tại. Sống trăm vạn năm tồn tại, trăm vạn năm cũng không có trở về, hiển nhiên là lâm vào vực ngoại tuyệt địa, không về được. Ngươi cũng đừng nằm mơ bọn họ sẽ trở lại tham chiến." Long Vô Địch cười nhạo nói, thật chẳng lẽ như hắn đã nói, cho nên Bá Vương Long tộc mới lớn lối như thế. Ta âm thầm lẩm bẩm, trong lòng cũng rầu rĩ. Ngày xưa thấy Đăng Thiên Tông vị lao tổ kia cách không chuyển tới vực ngoại đại chiến thu hình, núi thây biển máu, phi thường doan người, còn để cho người thừa kế bảo vệ hắn mộ, là có điểm không đúng. Ta đè xuống trong lòng sóng lớn, nghiêm túc nói, ngươi đơn giản chính là nói hưu nói vượng, chúng ta nhân tộc liền có một vị tông chủ trở lại rồi, sớm muộn sẽ hung hăng giáo huấn ngươi nhóm, nhẹ nhõm liền có thể tiêu diệt toàn tộc các ngươi. Bất quá, xen vào có một canh khủng bố cường địch sắp giáng lâm Phiêu Miểu Tinh giáp tộc, đến lúc đó ắt sẽ sinh linh đồ thán, đại chiến kinh thiên động địa. Chúng ta Phiêu Miểu Tinh chủng tộc kỳ thực không thích hợp tàn sát lẫn nhau, nên nhất trí đối ngoại. Cho nên ta có thể đại biểu nhân loại cùng các ngươi Bá Vương Long tộc ký kết sống chung hòa bình điều ước, không xâm phạm lẫn nhau. Giáp tộc Long Vô Địch sắc mặt hơi đổi, màu tím đen hồn giáp đột nhiên lóe lên một cái, hiện nhiên cái tên này xúc động hắn. Hắn ở vũ trụ du lịch trăm năm trong, dĩ nhiên cũng đi qua ngân hà hệ, cũng biết qua giáp tộc hùng mạnh cùng khủng bố, thậm chí biết tiên nữ tinh hệ có giáp tộc chi nhánh, cũng phi thường hùng mạnh cùng đáng sợ. Nếu giáp tộc cùng Phiêu Miểu Tinh khai chiến, Bá Vương Long tộc cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Long Phạt Đông lại cười khẩy một tiếng, hiển nhiên kinh khỉnh, Phiêu Miểu Tinh đông đảo chủng tộc, cường giả như mây, cho dù giáp tộc đến rồi, cũng bất quá là nhiều một đám con mồi mà thôi. Tộc ta bệ hạ chủ hồn nếu trở về, tiện tay là có thể tiêu diệt bọn họ. Giáp tộc lao tổ giáp thông thiên, ở vực ngoại đại chiến trăm vạn năm, thường đưa vực ngoại báo vật trở lại, tăng lên giáp tộc thực lực. Ngươi bệ hạ chủ hồn, hắn một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết. Ta cười khẩy một tiếng. Giáp thông thiên. Long Vô Địch sắc mặt càng trở nên trắng bệnh, cả người cũng run run một cái. Hắn yên lặng hồi lâu, màu tím đen ánh mắt ở trên mặt ta lật đi lật lại quan sát, tựa hồ đang phán đoán ta trong lời nói thật giả. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, "Giáp tộc chuyện, ta sẽ bẩm báo bệ hạ phân hồn. Hai tộc hòa hay chiến, cũng cần bệ hạ định đoạt. Một tháng sau, còn đang nơi đây gặp bữa, đến lúc đó cho người trả lời." "Vậy thì một tháng sau lại đàm phán." Ta gật đầu đáp ứng. Một tháng thời gian, ta có thể nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, cũng có thể để cho Thiên Long Đế quốc cùng địa cầu làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Long Vô Địch không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía Long Phạt Đông nháy mắt, hai người mang theo hơn 10,000 tên bá vương long tộc binh lính, trùng trùng điệp điệp địa trở về Bá Long Sơn Mạch. Xem bọn họ bóng lưng rời đi, trong lòng ta rõ ràng, một tháng này, đúng là quyết định hai tộc số mạng, thậm chí là Phiêu Miểu Tinh số mạng mấu chốt. Ta xoay người bay lên trời, tay áo ở trong gió sớm bay phất phới, không gian đạo văn ở dưới chân ngưng tụ, hướng Thiên Long Thành phương hướng bay đi. Mới vừa bay ra Bá Long Bình Nguyên, một đạo thương lão mà xa xa than thở đột nhiên ở bên tai vang lên, phảng phất đến từ tuyên cổ thời không. Tiểu tử, ngươi muốn cùng Bá Vương Long tộc sống chung hòa bình, đơn giản chính là làm thanh thu đại mộng. Ta sợ hãi cả kinh, hồn giác cùng buồn mạng hồn kiếm theo bản năng nổi lên. Thanh âm này tới quá mức đột nhiên, không có chút nào điểm báo trước, hiển nhiên thực lực của đối phương vượt xa với ta. Ta đột nhiên xoay người, chỉ thấy sau lưng trong hư không, một đạo màu vàng nhạt rung động chậm rãi quyết tán, một kẻ mặc đạo bào màu xanh người trung niên chậm rãi hiện lên. Hắn mặt mũi tuấn lãng, giữa hai lông mày mang theo vài phần siêu thoát trần tục lạnh nhạt, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ buộc lên, đạo bào bên trên không có bất kỳ văn sức, lại hiện lên nhàn nhạt lưu quang, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, chính là ta vẫn muốn tìm Đăng Thiên Tông trong quan tài kiếm vị tiền bối kia. Lúc ấy hắn từ vực ngoại trở về, ở Đăng Thiên Tông lưu lại vũ trụ nhậm tiêu giao nhắn lại, mang theo một đời trước môn chủ rời đi, ta từng vô số lần muốn tìm đến hắn tỉnh giáo, nhưng thủy chung không chút tăm hơi, không nghĩ tới hoàn toàn sẽ ở nơi đây gặp nhau. Vạn bối Trương Dương, xin ra mắt tiền bối. Trong lòng ta mừng như điên, liền vội vàng không người hành lễ. Có thể ở thời khắc mấu chốt này gặp phải hắn, có lẽ là trong cõi minh minh ý trời. Người trung niên khẽ gật đầu, trên mặt nổi lên lau một cái cười nhạt, ánh mắt rơi vào trên người ta, mang theo vài phần dò xét, ngươi tiểu tử này, ngược lại không có phụ lòng truyền thừa của ta. Lôi Chi đạo thần thông đã tu luyện đến đạo đan hậu kỳ, hồn thể càng là ngưng luyện đến hồn giáp trung kỳ tuyệt cùng, lại vẫn đánh vỡ 5 lần cực hạn, đúng là tuyệt thế thiên tiêu. Thanh âm của hắn ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lời còn chưa dứt, một cỗ nhu hòa lực lượng liền bọc lại ta, mang theo chiều ta phía dưới một tòa núi cao bay đi. Chương 1042, một luồng tàn hồn lợi vực ngoại. Chương 1042, một luồng tàn hồn lợi vực ngoại. Trong chớp mắt, chúng ta liền đáp xuống đỉnh núi Hồ Ao bên, hồ này như một khối xanh biếc phỉ thúy, vây quanh ở quần sân giữa, nước hồ trong suốt thấy đáy, phản chiếu trời xanh mây trắng cùng chung quanh tung bách xanh mướt, bên hồ nở đầy không biết tên linh hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ dâng lên tầng tầng rung động, yên lặng mà an lành. Người trung niên ở bên hồ trên một tảng đá ngồi xuống, giơ tay lên tỏ ý ta cũng ngồi xuống. Hắn xem mặt hồ rung động, chậm rãi mở miệng, ngươi nghĩ liên hiệp Bá Vương Long tộc đối kháng giáp tộc, ý tưởng là tốt, nhưng quá mức ngây thơ. Bá Vương Long tộc thiên tính thích giết chóc, lấy cắn nuốt những chủng tộc khác làm thú vui, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ, nếu không tuyệt không hòa bình, có thể nói. Hôm nay liền nhân cơ hội này, chỉ điểm ngươi một hai, cũng coi là chấm dứt giữa ta ngươi truyền thừa duyên phận. Trong lòng ta kích động không thôi, vội vàng ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, như sợ bỏ qua bất luận một chữ nào, vị tiền bối này có thể từ vực ngoại trở về, thực lực nhất định sâu không lường được, chỉ điểm của hắn đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Bên hồ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất, mang theo linh hoa mùi thơm ngát cùng nước hồ ướt át, xa xa quần sơn liên miên chập trùng, mây mù lượn quanh, tựa như tiên cảnh. Lão phu tên là Lôi Cửu Tiêu. Áo xanh đạo bào tay của trung niên nhân chỉ vớt ve trên tảng đá rắn rỏi đường vân, trong thanh âm mang theo trăm vạn năm quang âm lắng động tăng thương, giống như cổ trùng ở trên không trong cốc bạc bể, mặc dù là trăm vạn năm trước nhân vật, nhưng cũng không có người nghĩ cường đại như vậy, thậm chí bây giờ ta còn không đánh lại ngươi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, giữa hai lông mày kia xóa siêu thoát trần tục lạnh nhạt lặng lẽ tan đi, thay vào đó chính là khó mà diễn tả bằng lời đờ đẫn. Ánh mắt nhìn về phía trước người trong mắt mặt hồ, cái bóng trong bóng dáng tựa hồ cũng đi theo ảm đạm mấy phần, liền quanh thân hiện lên nhàn nhạt lưu quang cũng yếu đi chút. Tiền bối ngươi quá khiêm nhường. Ta sợ cái chán, dở khóc dở cười, trước mắt vị này chính là từ vực ngoại cựu tử nhất sinh sông sáo trở về tiền bối, làm sao có thể không bằng ta cái này hồn giáp trung kỳ tu sĩ? Cũng không phải là khiêm tốn, mà là sự thật. Lôi Cửu Tiêu cười khổ lắc đầu, ánh mắt xa xa, phảng phất xuyên thấu thời không, trở lại trăm vạn năm trước vực ngoại chiến trường. Nếu ở ta thời kỳ toàn thịnh, phất tay liền có thể xé toạc ngân hà, tự nhiên mạnh hơn ngươi mấy trăm lần, nhưng bây giờ đã sớm không còn năm đó chi dũng. Hắn chậm rãi nói ra kia đoạn phủ bụi qua lại, thanh âm trầm thấp như tố, mỗi một chữ đều mang máu và lửa ấn ký. Ta hồn thể từng ở vực ngoại lâm vào một chỗ tên là Vẫn Hồn Nguyên Tuyệt Địa, nơi đó là bụi bặm vũ trụ hội tụ mà thành tử vong cấm địa, màu đen thấm cương phong như lưỡi dao gào thét, có thể tùy tiện xé nát hồn giáp. Trên mặt đất hiện đầy phệ hồn dây leo, dây mây bên trên gai ngược tiềm nhiễm ức vạn năm tích lũy độc thì, một khi bị cuốn lấy, hồn thể sẽ gặp bị chậm chạp cắn nuốt, liền một tia tàn hồn đều khó mà lưu lại. Tuyệt địa trong, trải rộng vô cùng vô tận cương địch, có cắn nuốt linh hồn vực ngoại ma chu, có thao túng năng lượng tử vong xương tộc tu sĩ, còn có cùng ta cũng như thế bị kẹt các tộc cường giả, nhưng ở nơi đó không có đồng minh, chỉ có con mồi cùng thợ săn. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống, phản phất lại đưa thân vào trận kia thảm thiết huyết chiến, ta bị vây suốt trăm vạn năm, không có đường lui, chỉ có thể ngày tiếp nối đêm điệu tàn sát, dựa vào cắn nuốt kẻ địch hồn có thể miễn cưỡng sống sót. Bị kẹt năm tháng trong, ta dù không có thể xông ra tuyệt địa, thực lực lại đích xác tăng vọt, không chỉ có hồn thể ở vô số lần liều mạng tranh đấu trong hùng mạnh gấp mấy trăm lần, vẫn còn ở Vẫn Hồn Nguyên khu vực trung tâm, may mắn tìm được Lôi Chi đạo đại đạo bản nguyên. Đó là một đoàn ngưng tụ ước vạn năm lôi đình lực màu vàng trùng sáng, dung nhập vào hồn thể trong nháy mắt, ta liền lĩnh ngộ Lôi Chi đạo trùng cực huyền bí, sức chiến đấu tăng vọt, vốn tưởng rằng có thể vì vậy phá vòng đây. Nhưng tuyệt địa trong kẻ địch, cũng không có thiếu là lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên tồn tại. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia sợ sắc, một lần cuối cùng phá vòng đây, ta gặp gỡ ba tên giống vậy nắm giữ đại đạo bản nguyên cương địch, một trận huyết chiến kéo dài 3 năm, ta đem hết toàn lực mở một đường máu, lại gặp phải chí mạng thương nặng, thần hồn bị xé nứt thành mấy chục phiến, liền khổ cực được đến đại đạo bản nguyên đều bị kẻ địch cướp đi. Bây giờ trở về, bất quá là một luồng may mắn bỏ trốn tàn hồn, dựa vào năm đó lưu lại phân hồn dẫn dắt, mới miễn cưỡng trở lại thân thể mà thôi. Sau này ta cũng không dám nữa đặt chân bên ngoài, lại đi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mệt mỏi, trăm vạn năm chém giết, đã sớm ma diệt ta hùng tâm, bây giờ chỉ cầu tiêu giao vũ trụ, nhìn lần ngân hà, này cuối đời. Ta hoàn toàn không nói, trong lòng trông đợi giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên tưởng rằng gặp phải có thể che chở nhân tộc cứu tình, không nghĩ tới lại là một vị thảm bại trở về tàn hồn. Ta lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng mất mát, vội vàng truy hỏi, kia cái khắc tiền bối đâu? Không gian đạo cùng thời gian đạo tiền bối, bọn họ cũng ở đây vượt ngoại sông 600 vạn năm, còn có thể trở lại sao? Trên phiêu miểu tinh, năm đó cũng liền ba tên nhân loại dám lâu dài ở vực ngoại sông sáo. Lôi Cửu Tiêu thở dài lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, hai vị khác theo thứ tự là Không Gian Đạo Vô Ích Diễn Tử cùng Thời Gian Đạo Thời Thiên Lưu, bọn họ giống như ta, cũng lâm vào vực ngoại tử địa. Vô Ích Diễn Tử bị vây ở loạn vô ích biển, nơi đó không gian thác loạn vô tự, sau khi tiến vào sẽ gặp bị cuốn vào thời không loạn lưu, vĩnh viễn bị lạc. Thời Thiên Lưu thì bỏ mạng ở Tuế Nguyệt Nhai, nghe nói nơi đó mỗi một sợi phong đều mang sức mạnh của tháng năm, có thể trong nháy mắt thương lão tu sĩ hồn thể cùng thân thể. Bọn họ tuyệt đối không thể toàn thân trở lui. Hắn nhấn mạnh, mặc dù có may mắn trốn ra được, cũng chỉ có thể là giống ta dạng này tàn hồn, căn bản là không có cách lại tham dự bất kỳ đại chiến. Những thứ này tiền bối, ngươi cũng không trông cậy nổi, lui về phía sau đường, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình từng bước một đi xuống. Còn có một vị cao thủ, tên là Lão Tử, hắn cũng đi vực ngoại tìm đại đạo bản nguyên, tiền bối ngươi ở vực ngoại gặp hắn chưa? Sắc mặt ta đại biến, ôm cuối cùng vẻ mong đợi truy hỏi. Nếu là Lão Tử có thể trở về, hoặc giả có thể làm người tộc chống lên một mảnh bầu trời. Vực ngoại quá mức mênh mông, vô biên vô hạn, giống như phiêu miểu tinh như vậy đáng sống tinh cầu. Ở vực ngoại bất quá là giọt nước trong biển cả. Lôi Cửu Tiêu lắc đầu một cái, giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, nhưng ở vực ngoại có cái quy củ bất thành văn, nếu tu sĩ hàng năm không trở về, không lan truyền bất cứ tin tức gì, 80-90 là lâm vào tuyệt địa, giữ nhiều lành ít. Chỉ có những thứ kia có thể thường xuyên trở về, truyền lại tin tức tồn tại, mới là có thể ở vực ngoại tự do hoạt động đỉnh cấp cường giả, có thể nói vô địch, giáp tộc giáp thông thiên, chính là một người trong đó. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia sâu sắc kiếm kỵ, ta thời kỳ toàn thịnh, tự hỏi có thể quét ngang một phương ngân hà, nhưng đối mặt giáp thông thiên, đoán chừng cũng đánh không lại hắn. Hắn hồn thể từng có quá nhiều không thể tin nổi kỳ ngộ, nghe nói từng lầm vào tiên vẫn nơi từng chiếm được tiên nhân tàn hồn truyền thừa, nắm giữ bộ phận tiên đạo thần thông, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng mức. Đây cũng là giáp tộc có thể hoành hành tinh hệ, tùy ý nô dịch những chủng tộc khác nguyên nhân căn bản. Chương 1043, đèn cạn dầu. Chương 1043, đèn cạn dầu. Còn có cái bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi. Thanh âm của hắn ép tới thấp hơn, giáp tộc ở vực ngoại còn có mười mấy cái cường đại tồn tại, thân thể của bọn họ đã sớm chết giả, hồn thể dựa vào giáp thông thiên che chở, tránh được vô số nguy hiểm. Ở vực ngoại cắn nuốt vô số hồn có thể cùng náo bẩn, bây giờ người người đều là đứng đầu sức chiến đấu, dù không kịp thời kỳ toàn thịnh ta, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Dựa vào giáp tộc vậy mà đáng sợ như thế, ta chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Vốn cho là chỉ cần ứng đối giáp thông thiên một người, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy ẩn nút tương địch, xem ra muốn tiêu trừ địa cầu nguy cơ xa so với ta tưởng tượng trong chật vật gấp trăm lần. Trên Lôi Cửu Tiêu trên dưới xuống đất đánh giá ta, trong đôi mắt mang theo mấy phần tham cứu, ngươi đến từ tổ tinh địa cầu. Kỳ thực ta đã đi qua địa cầu. Tiểu tử ngươi thật là ghê gớm, có thể lấy hồn giáp cảnh tu vi, mở ra liên tiếp địa cầu cùng phiêu miểu tinh không gian thông đạo, loại này không gian thành tựu, cho dù là năm đó Vô Ích Diễn Tử, ở ngươi cái tuổi này cũng chưa chắc có thể làm được. Ánh mắt của hắn nhìn về tinh không xa xôi, giọng điệu nặng nề, song tinh liên hồng, nếu cùng giáp tộc bùng nổ đại chiến, dù rằng có thể hội tụ hai tộc lực tăng thực lực lên, để cho nhiều hơn tu sĩ lấy được rèn luyện cơ hội, nhưng quyết định chiến tranh thắng bại, vĩnh viễn là cao cấp nhất sức chiến đấu. Giống như trăm vạn năm trước vượt ngoại đại chiến, thường thường là một kẻ đỉnh cấp cường giả liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cục hướng đi. Chỉ cần giáp tộc ở vực ngoại sông sáo cao thủ trở lại dù là một cái, thắng lợi cây cân chỉ biết hoàn toàn khuynh hướng bọn họ. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người ta, ngươi muốn lật ngược thế cờ, biện pháp duy nhất chính là trước ổn định giáp tộc, chỉ hoan thời gian, lại nghĩ biện pháp tìm được long tộc, liên hiệp long tộc lực lượng, hoặc giả mới có đối kháng giáp tộc có thể. Long tộc đồng dạng là vũ trụ đỉnh cấp cường tộc, bên trong tộc cũng có ở vực ngoại sông sáo trăm vạn năm vô địch tồn tại. Tiền bối, ngươi đi qua long tinh sao? Có thể hay không nói cho ta biết như thế nào đến? Trong mắt ta dấy lên hy vọng, vội vàng truy hỏi. Ta cũng không đi qua Long Tinh. Lôi Cửu Tiêu lắc đầu một cái, giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối, chẳng qua là ở vực ngoại sông sáo lúc, từng gặp linh tinh long tộc nhân. Bọn họ người người thân thể khổng lồ, long uy lẫm liệt, có thể thao túng thiên địa lôi đỉnh cùng thủy hệ năng lượng, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Ta từng nghe nói, Long Tinh nuốt ở một mảnh tên là Long Vẫn Tinh Vân bên trong khu vực, tinh vân trong hiện đầy không gian chạy loạn cùng long uy cấm chế, nếu không phải long tộc huyết mạch hoặc là đến mời, người ngoài căn bản là không có cách đến gần. Muốn tìm được Long Tinh, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi lục lọi. Tiên bối, vậy ngươi xem ta phải như thế nào mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Ta lần nữa nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cho dù hắn bây giờ thực lực đại giảm, trăm vạn năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm tu luyện cũng nhất định có thể cho ta chỉ điểm bến mê. trở nên mạnh mẽ chưa từng có đường tắt, càng không thể một bước lên trời. Lôi Cửu Tiêu thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi muốn đối kháng giáp thông thiên khủng bố như vậy tồn tại, không phải cố gắng mấy năm, mấy mươi năm là có thể làm được, mà là cần vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm tích tụ. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, mỗi một loại đại đạo linh ngộ, đều cần hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, còn phải trải qua sinh tử khảo nghiệm. Hơn nữa, ngươi nhất định phải đích thân đi vực ngoại sông sáo mới được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khuyên răn, phiêu miểu tinh thiên địa linh khí cùng tài nguyên, chung quy có hạn, mong muốn đạt tới chân chính đỉnh cấp sức chiến đấu, phải đi vực ngoại rộng lớn trong tiên địa rèn luyện. Nơi đó có càng dày đặc linh khí, thần kỳ hơn báu vật, địch nhân cường đại hơn, cũng chỉ có ở đó dạng trong hoàn cảnh mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tương lai ngươi đi vực ngoại, nhất định phải vạn phần cẩn thận, chớ nên tùy tiện bước vào những thứ kia hung hiểm chi địa. Ngữ khí của hắn trở nên đặc biệt nghiêm túc, mặc dù hung hiểm chi địa thường thường cất giấu thần kỳ báu vật cùng đại đạo bản nguyên, nhưng một khi lâm vào sẽ rất khó thoát thân. Cái loại đó kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng, đủ để phá hủy bất kỳ ý chí kiên định tu sĩ. Ta bị kẹt vẫn hồn nguyên trăm vạn năm trong, gặp quá nhiều thiên tài tu sĩ ở trong tuyệt vọng tự bộc lộ hồn thể, loại tràng cảnh đó, ta cả đời khó quên. Phải cố gắng vạn năm, mấy trăm ngàn năm mới có thể đối kháng giác thông thiên. Trong lòng ta có chút không phục. Hắn không biết ta có tài giới, không biết ta có nếu không diệt luyện thể chuyển thừa trường sinh quyết thân thể cường độ vượt xa cùng cảnh, càng không biết ta tu hành vạn hồn vệ thiên quyết có thể cắn nuốt kẻ địch hồn có thể nhanh chóng trưởng thành. Hoặc giả ta có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng ta cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn mong muốn vượt qua trăm vạn năm tích tụ, xác thực không quá thực tế. Kể từ đó, tìm được Long tộc là được trước mắt hàng đầu nhiệm vụ. Nhưng phân thân ta pháp thuật đã muốn ổn định gia tộc, phòng ngừa bọn họ trước hạn xâm lấn địa cầu, lại phải chuẩn bị chiến đấu bá vương Long tộc, ứng đối một tháng sau gặp gỡ, còn phải tăng lên thực lực bản thân, ứng đối lúc nào cũng có thể đến nguy cơ, căn bản bận quá không có thời gian tự mình tìm Long tinh. Mắt của ta mắt chuyển một cái, chợt có chủ ý, nhìn về phía Lôi Cửu Tiêu nói, tiền bối, để ngươi hùng tâm không còn, kỳ thực cũng không phải là hồn thể thương nặng, mà là thân thể giản mua hấp hối, không cách nào lại chống đỡ ngươi Đông Sơn tái khởi, đúng không? Ngươi tàn hồn mặc dù bị tổn thương, nhưng trăm vạn năm đại đạo cảm ngộ vẫn còn ở, chỉ cần thân thể khôi phục, chưa chắc không thể tái hiện năm đó huy hoàng. Ngươi nói không sai. Lôi Cửu Tiêu nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ta hồn thể bị thương nặng, mong muốn khôi phục, nhất định phải dựa vào thân thể tư dưỡng. Nhưng thân thể ta đã triệu tuổi, cho dù hàng năm thuộc về tông môn thời gian đại trận bên trong, từ lâu đến tuổi thọ cực hạn, tế bào lao hóa, cơ năng suy thoái, đèn cạn dầu. Trừ tiêu giao vũ trụ, ta lại không bất kỳ hùng tâm trang trí. Kỳ thực, tuyệt đại đa số sông sáo vực ngoại tu sĩ, cuối cùng đều là ta như vậy kết quả. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ bị thương, thành tiên giả lắc đắc không có mấy, ngàn vạn năm cố gắng cũng chưa chắc có thể đổi lấy một lần cơ hội. Vượt ngoại nguy hiểm vượt xa tưởng tượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp gỡ nguy cơ chí mạng, có thể sống đủ trăm vạn năm đã là may mắn to như trời, nhưng lại có bao nhiêu người có thể ở vượt ngoại sống đủ ngàn vạn năm đâu? Tiên bối, ngươi ở vượt ngoại sông sáo trăm vạn năm, chẳng lẽ liền không tìm được có thể để cho thân thể khôi phục trẻ tuổi báu vật sao? Cũng có thể nhờ giúp đỡ cái khác cường đại tồn tại a? Ta nghi ngờ hỏi. Kéo dài tuổi thọ báu vật ta xác thực tìm được qua không ít. Lôi Cửu Tiêu lắc đầu cười khổ. Có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên tục mệnh quả, có thể chữa trị thân thể tổn thương nhất bản hoa, còn có thể trì hoãn già yếu 5 tháng quỳnh tương, ta cũng làm cho thân thể dùng, nhưng hiệu quả không đáng kể, bất quá là kéo dài mấy tháng mấy năm tuổi thọ mà thôi, căn bản là không có cách lịch chuyển thân thể lao hóa. Thân thể ta đã sớm đạt tới chủng tộc tuổi thọ cực hạn, giống như sắp cháy hết ngọn đèn dầu, như thế nào đi nữa thêm dầu cũng trùng quy sẽ tắt. Chương 1044 chữa trị Lôi Cửu Tiêu thân thể, ta thăng cấp đạo anh cảnh. Chương 1044 chữa trị Lôi Cửu Tiêu thân thể, ta thăng cấp đạo anh cảnh. Về phần nhờ giúp đỡ cái khắc cường đại tồn tại, càng là hy vọng xa đời. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự dễ ước, vượt ngoại quy tắc, trước giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, không có chờ giá trao đổi ích lợi, ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi? Những thứ kia đỉnh cấp cường giả, trong mắt chỉ có đại đạo bản nguyên cùng thời cơ thành tiên, giống ta dạng này tàn hồn, ở trong mắt bọn họ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, thậm chí có thể sẽ bị bọn họ tiện tay cắn nuốt, dùng để tư dưỡng bản thân hồn thể. Tiền bối, ta muốn cảm thụ ngươi một chút thân thể, hoặc giả ta có biện pháp kéo dài tuổi thọ của ngươi. Ta nói xong, không do dự nữa, lớn mật nắm tay phải của hắn. Bàn tay của hắn khô héo lạnh băng, da thả lỏng, hiện đầy da đốm mồi, hoàn toàn không có một tia tu sĩ phải có khí huyết rồi rào cảm giác. Lôi Cửu Tiêu, trăm vạn năm trước nhân tộc cự phách, từng lĩnh ngộ 800 loại đại đạo, hồn thể bị thương nặng sau còn sót lại tàn hồn đem về, trăm vạn năm tu vi gần như mất hết, bây giờ tàn hồn cùng phân hồn dung hợp, miễn cưỡng có thể thao túng thân thể, cảnh giới vì kim đan hậu kỳ. Thân thể lao hóa nghiêm trọng, nhiều chỗ cơ năng hư hại, tế bào hoạt tính chưa đủ 1/3, nhưng chữa trị thời gian 3 ngày 3 đêm. Á đủ, vậy mà thật có thể chữa trị. Quá tốt rồi. Trong lòng ta mừng như điên, gần như muốn ức chế không được tâm tình kích động. Lôi Cửu Tiêu trăm vạn năm vượt ngoại lịch duyệt, 800 loại đại đạo khắc sâu linh ngộ, nếu là có thể để cho hắn giành lấy cuộc sống mới, đối ta, đối nhân tộc mà nói, đều sẽ là to như trời trợ lực. Có hắn ở, tìm Long tộc, đối kháng giáp tộc, đều sẽ làm ít được nhiều. Phúc, chỉ ngươi cũng muốn kéo dài tuổi thọ của ta. Lôi Cửu Tiêu giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười phun, trong ánh mắt tràn đầy khinh khỉnh, vượt ngoại những thứ kia có thể kéo dài tuổi thọ chí bảo đối ta cũng vô hiệu. Vô số đại thần thông tu sĩ cũng bó tay hết cách, vô số giống như ta tu sĩ, cuối cùng đều chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận số mạng, chưa từng thấy có người có thể ở thọ nguyên hao hết sau còn có thể đồng sơn tái khởi. Ngươi có phần này tâm, lão phu tâm lĩnh, nhưng không cần uổng phí sức lực. Tiền bối, ta không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, còn có thể để ngươi khôi phục lại 20 tuổi bộ dáng. Ta giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt kiên định, không có chút nào đùa giỡn ý, nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi phải giúp ta tìm Long tộc, nói cho bọn họ biết địa cầu cùng Phiêu Miểu Tinh đối mặt giáp tộc nguy cơ, hy vọng bọn họ có thể xuất binh viện trợ, cùng chúng ta nhân tộc chung nhau đối kháng giáp tộc. Nếu ngươi thật có thể để cho ta phản lão hoàn đồng, ta liền làm ngươi lão buộc, cả đời vì ngươi hiệu lực, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Lôi Cửu Tiêu nhàn nhạt nói, trong giọng nói vẫn vậy mang theo nồng nặc không tin, hắn thấy, cái này căn bản là không thể nào thực hiện chuyện. Một lời đã định, ta không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, màu lam nhạt lồng giam không gian trong nháy mắt thành hình, đem Lôi Cửu Tiêu vững vàng giam cầm. Nhà tù mặt vết hiện lên màu xanh nhạt, đã có thể ngăn cách trong ngoài tầm mắt. Tiên bối, ngươi không cần thần trương, nuốt vào cái này báo vật, ngươi rất nhanh là có thể phản lão hoàn đồng. Dẫn hắn tiến vào tài giới, ta lấy ra một cái thảo mối quả, đây là đang tải trong nhẫn linh điền bồi dưỡng ra, nhờ vào tài trong nhẫn nồng nặc đến mức tận cùng linh khí, cái này quả thảo mối quả có chừng người lớn như vậy, vỏ trái cây đỏ tươi đầy đặn, hiện lên trong suốt dịch thấu sáng bóng, mặt ngoài còn ngưng kết một tầng mịn linh khí do xương, tản mát ra thanh ngọt mê người mùi trái cây, chỉ là người được khí tức, cũng làm người ta thần thanh khí sảng. Đây là quả gì? Lại như thế kỳ lạ xinh đẹp. Lôi Cửu Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên kia thảo mối quả, dưới chóp mũi ý thức rung động mấy cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê. Trái cây này phát ra linh khí quá mức tinh thuần, vừa xa hắn ra mắt bất kỳ linh quả. Đây là có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng linh quả, nhanh ăn đi, đừng để cho dược lực trôi qua. Ta nhẹ giọng nói. Hắn mặc dù vẫn vậy không tin, nhưng xem viên kia tản ra kỳ dị linh khí cháy, hay là ôm còn nước còn tắt tâm thái, đem ăn hết. Thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ thanh ngọt dòng nước ấm, theo cổ họng trượt vào trong bụng, trong nháy mắt huyết tán tới toàn thân. Gần như đồng thời, ta tâm niệm động một cái, tài giới năng lượng thần bí liền từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng, thẩm thấu tiến hắn mỗi một cái tế bào. Lôi Cửu Tiêu thân thể trong nháy mắt sáng lên nhu hòa ánh sáng màu trắng, ánh sáng càng ngày càng thịnh, đem hắn cả người cái bọc trong đó. Trên mặt hắn nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thả lỏng ra trở nên chặt chẽ bóng loáng, nguyên bản hoa dâm khô héo tóc cũng dần dần trở nên đen nhánh tỏa sáng, tràn đầy sáng bóng, thậm chí ngay cả thân hình cũng trở nên thẳng tắp đứng lên, không còn là trước cái loại đó còn lưng bộ dáng. Hắn đầy mặt rung động, theo bản năng nuốt ve gò má của mình, cảm thụ trong cơ thể tuôn trào sinh cơ, thanh âm đều đang run rẩy, trời ạ, đây là cái gì trái cây thần kỳ? Ta lão hóa tế bào lại đang khôi phục. Ta có thể cảm nhận được huyết dịch ở lần nữa trở nên nóng bỏng, xương cốt đang trở nên cứng rắn, liền hồn thể cũng phảng phất bị tư dưỡng được dễ chịu rất nhiều. Ta phảng phất trở lại trong cơ thể mẹ, cảm nhận được sinh mạng tân sinh. Bảo vật này là ta cơ duyên xảo hợp lấy được, chỉ lần này một cái, coi như ngươi tốt số. Ta nghiêm túc nói, ngươi ở chỗ này đợi 3 ngày thời gian, chớ nên tùy ý lộn xộn. Nói xong, ta liền thối lui ra khỏi lồng giam không gian, tiến vào tài trong nhẫn một gian biệt thự trong. Ngọc Như Hoa Đào đã sớm trong phòng chờ, nàng người mặc màu xanh nhạt váy áo, tóc dài xõa bay, thấy ta đi vào, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu thương, yên lặng làm hộ pháp cho ta. Mấy ngày liên tiếp đại chiến cùng buôn ba để cho thân ta tâm đều mỏi mệt, nằm xuống sau rất nhanh liền ngủ thật say. Trong ngộng, ta hoàn toàn hóa thân thành Lôi Cửu Tiêu, hắn 100 vạn năm nội đạo lịch trình, vượt ngoại huyết chiến cảnh tượng, 800 loại đại đạo huyền diệu cơ chế, giống như nước thủy triều tràn vào đầu óc của ta, rõ ràng được phảng phất là ta đích thân trải qua. Ta thấy hắn ở trong biển sấm sét lĩnh ngộ lôi chi đạo, vô số lôi đỉnh bổ vào hắn hồn thể bên trên, lại làm cho đạo tâm của hắn càng thêm kiên định, thấy được hắn trong tinh không cùng cường địch chém giết, trong tay lôi kiếm lôi kéo khắp nơi, chém vỡ từng viên tiểu hành tinh, thấy được hắn dẫn ngộ không gian đạo, thời gian đạo, kim chi đạo chờ 800 loại đại đạo lúc ngộ hiểu cùng mừng như điên, cảm nhận được mỗi một loại đại đạo đặc biệt vận vị cùng vận chuyển quy luật. Những thứ này cảm ngộ giống như là cấn bình thường, sâu sắc khắc ở linh hồn của ta chỗ sâu, để cho ta đối đại đạo hiểu tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. 3 ngày 3 đêm thoáng một cái đã qua, ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu thanh minh vô cùng, vô số đại đạo cảm ngộ ở trong lòng lưu chuyển, phảng phất mở ra thế giới mới cổng. Lôi Cửu Tiêu nắm giữ 800 loại đại đạo, ta hoàn toàn bộ lĩnh ngộ, trong đó có 100 loại cùng ta nguyên bản nắm giữ đại đạo trọng hợp. Những thứ này đại đạo bây giờ đã thâm nhập đến đạo anh cảnh sơ kỳ, mỗi một loại đại đạo cũng hóa thành một cái nhỏ xíu đạo trẻ sơ sinh, ở kinh mạch của ta cùng hồn trong cung chìm nổi, với nhau hô ứng, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Ta còn từ trong trí nhớ biết được đạo trẻ sơ sinh huyền bí, từ đạo đan thăng cấp đạo trẻ sơ sinh, có thể nói muôn vàn khó khăn, tu sĩ tầm thường cần hao phí mấy trăm ngàn năm thậm chí 100 vạn năm khổ tu, không ngừng mài đạo đan, tích lũy đạo vận, mới có một đường cơ hội thăng cấp, chỉ có lấy được đại đạo bản nguyên, mới có thể một bước lên trời, trực tiếp thai nghén đạo trẻ sơ sinh, bớt đi vô số năm tháng lắng đọng. Mà Lôi Cửu Tiêu năm đó chính là lấy được Lôi Chi đạo đại đạo bản nguyên, mới để cho Lôi Chi đạo trực tiếp thăng cấp đạo hậu kỳ, sức chiến đấu tăng vọt, trở thành vực ngoại một phương cường giả, chỉ tiếp sau đó đại đạo bản nguyên bị đoạn, hồn thể thương nặng, mới rơi vào kết quả như vậy. Chương 1045, lại vào giáp tinh chương 1045, lại vào giáp tinh ha ha ha, đây quả thực là một bước lên trời. Gặp phải Lôi Cửu Tiêu, quả nhiên là vận may của ta. Trong lòng ta mừng như điên, không nhịn được cất tiếng cười to, tiếng cười ở bên trong phòng vang vọng. Tinh tế cắt tỉa một phen, phát hiện bây giờ ta đã nắm giữ 1.200 loại đại đạo, 400 loại đạo đan hậu kỳ, 800 loại đạo trẻ sơ sinh sơ kỳ, thực lực thực hiện bay vọt về trước, cho dù đối mặt hồn giáp hậu kỳ tu sĩ, cũng có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Chưa trị xong, tài giới thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, rõ ràng mà rõ ràng. Ta lúc này mang theo lồng giam không gian trở về hồ ao bên, tâm niệm vừa động, màu xanh nhạt lồng giam không gian trong nháy mắt tiêu tán. Lôi Cửu Tiêu bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của ta, hắn đã hoàn toàn biến trở về chừng 20 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, da trắng nõn mềm mại, hiện lên khỏe mạnh sáng bóng, quanh thân tản ra bồng bột thanh xuân sức sống, cũng không gặp lại trước thương lão cùng suy sụp. Ta đây là đang nằm mơ sao? Lôi Cửu Tiêu khó có thể tin xem hai tay của mình, ngón tay linh hoạt quất thân, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng, lại lấy ra một mặt gương đồng, lật đi lật lại tỏa ra gương mặt, trong mắt tràn đầy kích động cũng không dám tin, nước mắt không tự chủ tuột xuống, theo gò má nhỏ xuống ở trên tảng đá, ta thật phản lão hoàn đồng. Ta thật có thể sống thêm một đời. Đây không phải là mộng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng cung nhiệt, hai chân khẽ cong, liền muốn quỳ xuống đất, lao nô ra mắt chủ nhân. Đa tạ chủ nhân cấp ta sống lại một đời cơ hội. Chủ nhân thần thông quảng đại, không hổ là đánh vỡ năm lần cực hạn tuyệt thế thiên tiêu, lão nô nguyện suốt đời đi theo chủ nhân, vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Không cần như vậy câu nệ. Ta vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên, chúng ta lấy bạn bè tương giao liền có thể, sau này dắt tay chủ tiến, bảo vệ cẩn thận nhân tộc, đồng thời cố gắng trở nên mạnh mẽ, tìm cơ hội thành tiên. Người trăm vạn năm lịch duyệt, đối với ta mà nói là bảo vật vô giá, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể đi được xa hơn. Chủ nhân ưu ái, lão nô cũng không dám tiếng biệt. Lôi Cửu Tiêu kiên trì nói, giọng điệu vô cùng kiên định, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, có thể đi theo chủ nhân như vậy thiên mệnh chi tử, là lão nô phúc phận. Trăm vạn năm trước, ta đã từng là một phương cường giả, có thể cùng chủ nhân so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chủ nhân tiềm lực, có thể nói vũ trụ hiếm thấy, tương lai nhất định có thể thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại, lão nô có thể đi theo hai bên, đã là tam sinh hữu hạnh. Gặp hắn thái độ kiên quyết, ta cũng không còn miễn cưỡng, lấy ra một viên hồn biến đan, đưa cho hắn, đây là một viên hồn biến đan, nếu ngươi chưa từng dùng qua, nhưng khiến linh hồn của ngươi cường độ tăng vọt gấp 10 lần, giúp ngươi trực tiếp thăng cấp xuất khiếu cảnh. Ngươi bây giờ thân thể khôi phục, vừa đúng dùng nó đến tăng lên thực lực. Hồn biến đan. Lôi Cửu Tiêu trong mắt lóe lên mừng như điên, hai tay run rẩy nhận lấy đan dược, quan sát tỉ mỉ, viên thuốc này có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài có khắc phức tạp hồn đạo phù văn, tản ra tinh thuần hồn có thể chấn động, đây chính là thái cổ thời kỳ đỉnh cấp đan dược, đã sớm thất truyền, ta tự nhiên chưa từng dùng qua. Chủ nhân có thể lấy được như thế chí bảo, đơn giản là phúc vận người tiên. Hắn lúc này ăn vào hồn biến đan, linh hồn nhanh chóng hùng mạnh gấp 10 lần, xuất khiếu dĩ nhiên đã không vấn đề chút nào. Hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông hồn có thể cùng linh hồn cường độ, kích động không thôi, đa tạ chủ nhân. Bây giờ ta không chỉ có thân thể khôi phục trẻ tuổi, linh hồn cường độ cũng tăng vọt gấp 10 lần, thăng cấp xuất khiếu sơ kỳ. Mặc dù chưa khôi phục tột cùng thực lực, nhưng đối phó với gần du cảnh tu sĩ dư xài, cho dù chống lại hồn giác cảnh, cũng có sức đánh một trận. Hắn lòng tin, chính là kia 800 loại đạo trẻ sơ sinh sơ kỳ đại đạo, loại này nền tảng, cho dù cảnh giới không cao, sức chiến đấu cũng vượt xa cùng cảnh tu sĩ. Bình thường hồn giác cảnh tu sĩ có thể nắm giữ 10 loại 8 loại đại đạo đã là thiên phú dị bẩm, mà hắn chọn vẹn nắm giữ 800 loại, lại cũng đạt tới đạo anh cảnh, thực lực thế này đủ để cho hắn cùng cảnh vô địch. Ta lấy ra một phần long tinh tinh đồ, đưa cho Lôi Cửu Tiêu, đây là long tinh đại khái tinh đồ, dấu hiệu long vẫn tinh vân đại khái vị trí. Làm phiền ngươi mau sớm tìm long tinh, nói rõ với bọn họ tổ tinh tình huống, hy vọng bọn họ ra tay giúp chúng ta đối kháng giáp tộc. Chủ nhân yên tâm. Lôi Cửu Tiêu trịnh trọng cam kết, ta sẽ ở trong vòng 10 ngày thăng cấp gần du cảnh, sau đó liền lập tức lên đường tìm long tinh. Bằng vào ta trăm vạn năm lịch duyệt cùng đối vũ trụ hiểu, nhất định có thể mau sớm tìm được long tộc, thuyết phục bọn họ cùng chủ nhân kết minh. Sống trăm vạn năm lão tu sĩ, tự nhiên có nhanh chóng tăng lên cảnh giới pháp môn. Một điểm này ta không chút nào lo lắng. Chúng ta lẫn nhau lưu lại âm trùng, để tùy thời liên lạc, sau đó liền mỗi người một ngả. Rất nhanh, ta trở lại Tiên Long Thành, trở lại biệt thự của ta. Sau đó liền thấy Tây Ba đang cùng Thanh Nhu, Bạch Tuyết công chúa ở trên sân cỏ nô đùa. Tô Linh San đứng ở dưới hiên, cười tủm tỉm mà nhìn xem bọn họ, ánh nắng vẩy vào trên người nàng, váy trắng hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, tựa như tiên tử. Chủ nhân, Tây Ba trước hết thấy được ta, hương phấn điệu hét lớn một tiếng, bước nhanh chạy tới, Thanh Nhu cùng Bạch Tuyết công chúa cũng đi theo vây lại. Ta lấy ra 4 viên hồn biến đan, phân cho bọn họ, ăn vào đi, giúp các ngươi thăng cấp xuất khiếu cảnh. 4 người vội vàng nhận lấy đan dược, không chút do dự ăn vào. Hồn biến đan dược lực trong nháy mắt bùng nổ, Tây Ba khí tức trước hết tăng vọt, hắn vốn là đã là kim đan hậu kỳ, bây giờ linh hồn cường độ tăng vọt gấp 10 lần, trực tiếp đột phá tới xuất khiếu cảnh, khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Tô Linh San Thanh Như cùng Bạch Tuyết công chúa cũng rối rít đột phá tới xuất khiếu cảnh, khí tức vững bước tăng lên. Ta lại từ tài trong nhẫn lấy ra 4 bộ hồn binh cùng hồn kiếm, phân cho bọn họ, những thứ này là hồn đạo đáo vật, các ngươi luyện hóa sau, cho dù gặp phải hồn đạo tu sĩ, cũng có sức tự vệ. 4 người nhận lấy hồn binh hồn kiếm, đội vàng bắt đầu luyện hóa. Thiên Long Đế quốc đứng đầu sức chiến đấu, vì vậy lại thêm 4 người, thực lực lớn bước tăng lên, đủ để ứng phó phần lớn đột phát tình huống. Ta đi theo sau thấy Lý Nguyệt Đình, nàng đang ngự thư phòng xử lý chính vụ, người mặc đế vương miện phục, ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt chuyên chú, giữa hai lông mày mang theo một tia uy nghiêm. Thấy ta đi vào, trong mắt nàng uy nghiêm trong nháy mắt rút đi, đổi lại tràn đầy sùng bái cùng mừng rỡ. Sư tôn, ngươi trở lại rồi. Ta gật gật đầu, đem cùng bá vương long tộc quyết định, giáp tộc uy hiếp cùng với tìm long tộc kế hoạch, từng cái báo cho. Sư tôn, ngươi thật là thật lợi hại. Lý Nguyệt Đình đầy mặt sùng bái cùng thâm phục, trong mắt lóe ra dị thải, có ngươi ở, Thiên Long Đế quốc nhất định có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Ngươi yên tâm, trong vòng 1 tháng này, ta sẽ dốc toàn lực chỉnh đốn quân bị, tăng lên đế quốc sức chiến đấu, vì sắp đến đàm phán cùng có thể bùng nổ chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Ta cần rời đi một chuyến, 1 tháng sau đúng lúc trở lại, cùng bá vương long tộc đàm phán. Ta dặn dò, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ta không chỉ hoan nữa, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, thông qua không gian thông đạo trở về Giáp Đinh, thẳng xuất hiện ở tầm cung của ta trong. Chương 1046, Lan Phi ngạc nhiên. Chương 1046, Lan Phi ngạc nhiên. Tầm cung vẫn vậy xa hoa vô cùng, kim chuyên trải đất, đèn thủy tinh ngọn đèn tản ra ánh sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương. Phân hồn đang khoanh chân tu hành, tản mát ra khí thế khổng lồ cùng uy áp. Phân hồn dung hợp, ta tâm niệm động một cái, một mực ở lại Giáp Tinh tu luyện, xử lý chính vụ, phân hồn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vào ta hồn cung, cùng chủ hồn hoàn toàn dung hợp. Trong nháy mắt, ta hồn thể cường độ tăng vọt hơn 2 lần, phân hồn khoảng thời gian này không chỉ có dùng đại lượng tư dưỡng linh hồn đang dưỡng, còn cắn nuốt không ít du đãng ở Giáp Tinh du hồn, tích lũy phong phú nền tảng. Đồng thời, phân hồn khoảng thời gian này trí nhớ cũng tận số tràn vào đầu óc của ta, Giáp Tinh sự vụ lớn nhỏ, quan viên nhận đuổi, quân đội điều động, tài nguyên phân phối, ta đã rõ như lòng bàn tay. Ta lần nữa chia ra phân hồn, để cho hắn tiếp tục lưu lại Giáp Tinh xử lý chính vụ, tu luyện, duy trì giáp tộc hoàng đế thân phận, mà ta thì thẳng tiến về Lan Phi cung điện. Bóng đêm đang nồng, Lan Phi cung điện đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài cửa cung đèn cung đình tản ra màu vàng ấm quang mang, chiếu sáng trước cửa ngọc thạch nấc thang. Lan Phi mặc một bộ màu tím nhạt trang phục cung đình, gấu váy bên trên thêu tinh xảo phượng hoàng đồ án, buộc vòng quanh là lớp tinh tế thân hình, tóc dài đen nhánh kéo thành búi tóc, cắm một cây ngọc trâm, trên mặt hơi tô son chất phấn, càng lộ vẻ yêu kiều động lòng người. Thấy ta đi vào, nàng lập tức mang theo nồng nặc hương thơm tiến lên đón tới, má lún như hoa, tình cảm nồng nàn, cung nên bệ hạ. Các cung nữ đã sớm chuẩn bị xong nước nóng, phục vụ chúng ta tắm gội thay quần áo. Ấm áp nước chảy từ đỉnh đầu chút xuống, tẩy đi một thân phong trần, các cung nữ êm ái cho chúng ta lau chùi thân thể, thủ pháp thành thạo, mang theo nhàn nhạt linh khí, để cho người cả người thoải mái. Tắm gội đi qua, chúng ta đi tới đại điện, phong phú tiệc rượu đã sớm chuẩn bị xong, trên bàn bày đầy chân tu giai hảo, có nướng vàng nóng xốp giòn linh cầm thịt, có trong suốt dịch thấu linh lúa bánh ngọt, còn có màu hổ phách ngàn năm linh cất, tản ra mùi thơm mê người. Các cung nữ dâng lên mạn rượu ca múa, sáo trúc tiếng du dương nguyện chuyển, các vũ giả mặc lụa mỏng, giang múa mạn rượu, gấu váy tung bay như cảnh bướm, nhìn thấy người hoa cả mắt. Làm hoàng đế thích trí cùng tốt đẹp, để cho ta chìm đắm trong đó, tạm thời quên được chiến tranh khói mù cũng sắp đến nguy cơ. Tiệc rượu đi qua, chúng ta bước vào khuê phòng, Lan Phi giúp vào ta trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của ta, ánh mắt mê ly, thanh âm kiểu mị, bệ hạ, ngươi lần này đi ra ngoài, nhưng khiến thần thiếp rất nhớ ngươi. Trong lòng ta động một cái, ôm eo nhỏ của nàng, cúi đầu hôn môi của nàng. Nàng nóng bỏng địa đáp lại, hai cánh tay ôm thật chặt ở cổ của ta, dường như muốn đem ta dung nhập vào thân thể của mình. Nóng bỏng tình cảm như núi lửa vậy phun ra, sâu chiến miên, phiên vân phúc vũ, dường như muốn đem tư niệm toàn bộ dung nhập vào đối phương trong cơ thể. Thỏa thích lâm ly ân ái đi qua, Lan Phi giúp vào ta trong ngực, sợi tóc xốc xếp địa dính vào trên gương mặt, mang theo một tia đỏ ửng, hô hấp có chút rồn rập, kích động nói, vậy hạ, chúng ta phát hiện địa cầu trở nên lớn, trọn vẹn lúc trước 500,000 lần, linh khí cũng biến thành đặc biệt nồng nặc, so Giáp Tinh còn phải nồng nặc. Bây giờ bên trong tộc trên dưới đều vô cùng hưng phấn, những trưởng lão kia cùng các tướng lĩnh, rối rít kêu gọi mau sớm xuất binh, chiếm cứ địa cầu, như vậy chúng ta giáp tộc tài nguyên gặp nhau tăng lên rất nhiều, thực lực nhất định có thể trở lên một cái bậc thềm. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia không hiểu, nhưng ngươi phân hồn lại kiên quyết phản đối, bất kể đám người như thế nào khuyên, cũng không chịu nhả. Thân thiếp thực tại không hiểu, người địa cầu nhỏ yếu như vậy, đơn giản không chịu nổi một kích, bọn họ không xứng có tốt đẹp như vậy tình cầu. Chúng ta chỉ cần phái ra một chi quân đội, liền có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh địa cầu, vì sao phải buông tha cho cơ hội tốt như vậy? Thật là một đám lợn ngu si. Ta giả trang ra một bộ dáng phẫn nộ, đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt tâm trầm, địa cầu là vô duyên vô cớ trở nên lớn sao? Đương nhiên là có nguyên nhân. Bọn họ nhất định là có linh hồn đạo tu sĩ từ vực ngoại trở về, lấy được bảo vật siêu đẳng, mới để cho địa cầu phát sinh biến đổi lớn. Tên tu sĩ kia thực lực, chưa chắc thua kém lao tổ Giác Thông Thiên. Cứ như vậy tùy tiện giết đi qua, không phải chịu chết là cái gì? Vậy hạ ngươi nói có đạo lý. Lan Phi bị ta phẫn nộ sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói, nhưng chúng ta cũng không thể một mực như vậy kéo dài thêm a, bên trong tộc tiếng hô càng ngày càng cao, những trưởng lão kia đã đang nghị luận, nói bệ hạ ngươi quá mức bảo thủ, sẩy cơ hội tốt. Ghê gớm, chúng ta bẩm báo lão tổ, để cho lão tổ trở về một chuyến, lấy lão tổ thực lực, bất kể địa cầu có cái gì cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp. Đối với lão tổ mà nói, trở về Phiêu Miểu Tinh cũng không phải là việc khó gì. Trong lòng ta run lên, thầm nói không tốt, Giác Thông Thiên nếu là thật sự trở về, kia hết thảy kế hoạch đều sẽ tan thành bọt nước. Ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ bẩm báo Giác Thông Thiên, đồng thời mau sớm tìm được Long tộc, tạo thành đối kháng giáp tộc lực lượng. Chuyện này không thể lỗ mãng. Ta đè xuống trong lòng sóng lớn, giọng điệu chậm lại mấy phần, lão tổ ở vực ngoại sông sáo, chính là đánh vào cảnh giới cao hơn thời khắc mấu chốt, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy hắn. Vạn nhất ảnh hưởng lão tổ tu hành, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Chờ một chút, ta sẽ phái người tiến một bước dò xét địa cầu tình huống, chờ thăm dò lai lịch, mới quyết định cũng không muộn. Lan Phi thấy ta giọng điệu kiên quyết, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể gật gật đầu, thần thiếp nghe bệ hạ. Ta ôm chặt nàng, nhưng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, một tháng thời gian, đã phải đợi Lôi Cửu Tiêu tìm lòng tộc tin tức, lại phải tăng lên thực lực bản thân, còn phải ổn định giáp tộc cùng bá vương long tộc, thời gian cấp bách, nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút. Sương sớm thấm ướt cung hiên ngói lưu ly, Lan Phi hô hấp còn mang theo lưỡi biếng ấm áp, sợi tóc như mực gấm vậy rải rác ở chăn gấm bên trên, buộc vòng quanh cẩn cổ ưu mỹ đường vòng cung. Ta nhón tay nhón chân đứng dậy, mạ vàng trên kệ áo đã sớm chuẩn bị xong thêu đen tuyển long văn đế bảo, các cung nữ túi đầu mà bảo, đầu ngón tay mang theo sương sớm vậy hơi lạnh, vì ta cột lên nai ngọc, cắt tỉa tóc dài. Trong kính nam tử mặt mày thâm thúy, Đế bảo bên trên long văn ở nắng sớm bên trong lưu chuyển, hoàn toàn thật có mấy phần nhìn xuống chúng sinh uy nghi, cái này giáp tộc hoàng đế thân phận, lâu lại cũng sinh ra mấy phần đại nhập cảm. Bệ hạ hôm nay phải đi bí cảnh. Lan Phi vớt tỉnh táo mắt ngáy ngủ, thanh âm mềm nhu như ngâm mật gạo nếp bánh ngọt. Ta xoay người lại thay nàng kẹp tốt góc chăn, ngón tay xẹt qua nàng sáng bóng cái trán, hoàng thất bí cảnh là giáp tộc căn cơ, chấm đã là đế vương, tự nhiên tự tới tuần tra. Nàng ngậm lấy chỗ gây cười đầu, sóng mắt lưu chuyển giữa đều là lệ thuộc cùng tình ý hoàng thất bí cảnh giấu ở hoàng cung khu vực trung tâm, từ tám vị kim đan hậu kỳ cùng phụng hàng năm trấn thủ. Làm ta đưa ra tượng trưng quyền hạn tối cao long văn ngọc phù lúc, cung phụng nhóm không mình hành lễ tư thế cung kính đến mức tận cùng, màu đen áo bào quét qua mặt đất, liền hô hấp cũng cố ý thả nhẹ. Bí cảnh cửa vào là một đạo hiện lên u lam sáng bóng vết nước không gian, đi vào trong nháy mắt, nồng nặc gần như hóa thành thực chất linh khí liền đập vào mặt, sắc người chót mũi ngương ấy, đó là linh thạch cực phẩm riêng có mát lạnh khí tức. Rộng lớn vô ngần bí cảnh trong, linh thạch cực phẩm chất thành liên miên sơn nhạc, màu trắng loáng quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian, mỗi một khối linh thạch đều có quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài chảy xuôi như trăng hoa vậy vầng sáng, xúc tu ố nhuận. Chương 1047, thứ ba điều không gian thông đạo mở ra. Chương 1047, thứ ba điều không gian thông đạo mở ra. Bệ hạ, nơi này linh thạch dự trữ đã đạt 30 triệu viên, đủ hoàng thất trăm năm chi tiêu. Cầm đầu cung phụng không người bẩm báo, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Ta gật đầu, ánh mắt ở linh thạch trên núi qua lại quét qua, 30 triệu viên là bút đủ để dung chuyển tinh hệ tài sản. Nhưng ta không thể tham lam, nếu là một lần tính lấy đi quá nhiều, tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, ta đã định hạ số lượng, chấm cần lấy 10 triệu viên linh thạch, dùng cho ban thưởng có công tướng sĩ, đồng thời rồi rào hoàng cung linh mạch. Cung phụng nhóm không có chút nào đáng nghi, vội vàng mở ra phòng vệ trận. Ta đi tới linh thạch trước núi, tâm niệm vừa động, 10 triệu viên linh thạch cực phẩm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ tiến vào tài giới. Bọn nó trong nháy mắt liền hòa tan, biến thành linh khí chất lỏng tiến vào linh khí đại dương. Để cho linh khí gia tăng 10 triệu cái hồ ao nhiều như vậy, linh khí đại dương sóng biết dập dần, liền tài trong nhận không khí cũng trở nên sền sệt đứng lên. Đột nhiên, đầu hiện lên một đạo tin tức, mở ra thứ ba điều tình tế lối đi điều kiện đã đạt thành, có hay không mở ra? Trời ạ! Ta cố đè xuống hoan hô xung động, ở trong lòng điên cuồng gào thét, mở ra! Lập tức mở ra! Có tinh tế lối đi, liền có thể chủ động liên kết những tinh cầu khác, thì có lớn hơn quay về không gian. Hơn nữa, nói không chừng liên tiếp chính là long tinh đâu. Vừa dứt lời, tài trong nhân bộ, nguyên bản hai đạo tinh tế lối đi cạnh, một đạo mới màu trắng đường ống đang nhanh chóng ngưng tụ. Quản bách hiện lên chân châu xà cử vậy sáng bóng, nội bộ chảy xuôi màu trắng bạc không gian năng lượng, cùng đi thông địa cầu, phiêu miểu tinh lối đi hô ứng lẫn nhau. Ta nín thở ngưng thần, chờ đợi lối đi liên tiếp tinh cầu tin tức, sau khi tọa độ hiện lên trong nháy mắt, mừng như điên tâm tỉnh lại như bị nước lạnh gới đấu. Liên tiếp cũng không phải là long tinh, mà là giáp tộc mẫu tinh giáp tinh ở vào lớn chó ngồi sao ly tí hệ, đường kính 5,3005 ánh sáng, bao hàm 1 tỷ viên hành tinh, nhân bị ngân hà hệ lực hút lôi kéo, tinh hệ kết cấu đã sớm vặn vẹo biến hình, tạo thành vòng quanh ngân hà hệ 3 vòng kỳ lân ngồi hành tinh vòng. Giáp tộc liền ở nơi này phiến tan cảnh nhiều mảnh trong tinh vực sinh sôi nảy nở. Tuy không phải dự trù long tinh, nhưng giáp tinh cũng không tệ, bởi vì địch nhân kẻ địch chính là bạn bè. Ta đè xuống mất mát, xoay người đối cung phụng nhóm nói, bọn ngươi tiếp tục trấn thủ, không được sai lầm. Ra bí cảnh, ta thẳng tiến về Thanh Loan điện, hoàng hậu Giáp Thanh Ti chờ ở xa xa liền gặp nàng mặc chính hồng sắc phượng bào, đứng ở trước cửa điện chờ, châm vàng cài tóc theo dáng đi kinh hoàng, phát ra nhỏ vụn tiếng leng keng, khí chất tao nhã như tuyết trong hàn mai, nhưng ở nhìn thấy ta trong nháy mắt nở rộ ra ấm áp nét cười, bệ hạ trở về, thần thiếp đã chuẩn bị tốt tiệc trưa. Trong điện đã sớm bố trí thỏa đáng, từ đàn mục trên bàn ăn bày đầy giai hảo, màu hổ phách linh mật nướng chân thú, trong suốt dịch tấu băng phách quả đồ nguội, còn hữu dụng ngàn năm linh tuyển sản xuất quỳnh tương, mùi rượu hòa lẫn mùi hoa, thấm vào ruột gan. Các cung nữ dâng lên ca múa, lụa mỏng mạn múa giữa, sáo trúc tiếng du dương, Giáp Thanh Ti tự thân vì ta rót rượu, ôn nhu được vừa đúng. Ta nâng ly uống cạn, ánh mắt quét qua trong điện xa hoa bày biện, nhưng trong lòng đang tính toán, trên giáp tộc hạ đối địa cầu mơ ước đã như lửa cháy đồng cỏ. Bây giờ địa cầu thể tích trở nên lớn, linh khí vô cùng nồng nặc, liền như là một con màu mỡ tiểu non xuất hiện ở đàn sư tử địa bàn, ta mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng không thể ngăn chặn bọn họ tham lam. Phải như thế nào mới có thể trì hoãn một tháng, thậm chí thời gian dài hơn đâu? Trong bữa tiệc, Giáp Thanh Ti nói tới trong tộc trưởng lão lại ở góp lời xuất binh, trong giọng nói mang theo vài phần lo âu. Ta khẽ bước mu bàn tay của nàng, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta trong nháy mắt buông lỏng, liền rượu trong ly cũng trở nên đặc biệt tuần hương. Sau giờ ngọ cùng Giáp Thanh Ti ở loan các bên trong nghỉ ngơi, nàng tựa vào ta đầu vai lật xem tấu chương, tóc dài mùi thơm vấn vít trong mũi. Ta nhắm mắt giả vờ ngủ say, âm thầm thôi diễn kế hoạch chi tiết. Lúc chạm vào tối, ta đứng dậy tiến về trúc phi cung điện, nàng đã sớm thịnh trang trở, một thân xanh biết trang phục cung đình buộc vòng quanh là lớp tinh tế thân hình, eo thon không đủ một nắm, gấu váy tản ra như lá sen, thấy ta đi vào, lập tức cười duyên tiến lên đón tới, thanh âm như hoàng oanh xuất gốc, vậy hạ có thể tỉnh đến rồi, thần thiếp chờ ngươi đã lâu. Sau đó 3 ngày, ta mỗi ngày triển chuyển với bất đồng phi tần cung điện, hoặc cùng Lan phi tham khảo chính vụ, hoặc bồi tiểu phi phẩm giám linh trà, hoặc nghe cái khác phi tần biểu diễn nhạc khúc. Mỗi một lần ôn tồn cũng hết sức ôn nhu, đã hưởng thụ đế vương xa hoa lãng phí, cũng nhờ vào đó trấn an hậu cung, tránh khỏi nhân hoàng đế tâm tư bất định mà khiến người hoài nghi. Lam phi tần nhóm cũng đắm chìm trong bị sủng ái trong vui sướng lúc, ta biết, hành động thời cơ đã đến. Ngày thứ tư sáng sớm, ta lặng lẽ rời đi tầm cung, ở chỗ yên tĩnh thi triển biến chi đạo thần thông, biến thành phò mã giáp tiên kỳ, mày kiếm mắt sáng, mặc trắng bạc cầm bảo, bên hông treo cùng cựu công chúa giáp giả tuyết đính ước ngọc bội. Ta vận chuyển không gian nói, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, sau đó làm bộ như gió bụi đường trường bộ dáng, sải bước đi hướng Kim Loan Điện. Lúc này triều hội mới vừa mở, ta phân hồn chính đoan ngồi trên long ỷ, sắc mặt uy nghiêm. Làm ta lấy phò mã thân phận xông vào đại điện lúc, quần thần xôn xao, hồn đạo viện mấy vị lao ra hỏa càng là ánh mắt ngưng lại, hồn có thể quét qua toàn thân của ta, nhưng ta đã sớm đem khí tức điều chỉnh được cùng giác thiên kỳ giống nhau như lúc, liền linh hồn ba động cũng bắt chước được sống động như thật, bọn họ dò xét hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Mặt tướng giác thiên kỳ, phụ bệ hạ mật lệnh dò xét địa cầu, hôm nay có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Ta quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo vừa đúng dồn dập cùng ngưng trọng. Trên ghế rồng phân hồn gật đầu, giọng điệu uy nghiêm, nói: "Ta hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua trong điện quần tình sục sôi thần tử, trầm giọng nói: "Địa cầu thể tích chợt tăng, linh khí tăng vọt, cũng không phải là tự nhiên gây nên, mà là nhân một người, tu sĩ nhân tộc lão tử. Người này thân ở vực ngoại chinh chiến 3.0005, được tiên nhân truyền thừa, lĩnh ngộ 1.200 loại đại đạo, đã thăng cấp đạo anh cảnh hậu kỳ, đáng sợ chính là hắn thể hồn song tu. Lần này hắn dắt trí bảo càn khôn đỉnh trở về, lấy trong đỉnh tiên lực cải tạo địa cầu. Này sức chiến đấu chi khủng bố, không thua gì lao tổ giác thông thiên." Dứt tiếng, trong đại điện giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện xuất binh mấy vị tướng lãnh sắc mặt trắng bệnh, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Một vị tóc trắng trưởng lão run giọng hỏi, lời ấy quả thật. Kia lão tử thật có thực lực như thế? Mặt tướng tận mắt nhìn thấy. Ta đột nhiên nâng đầu, trong mắt lóe lên chưa tỉnh hồn vẻ mặt, ta lẻn vào địa cầu lúc, đúng lúc gặp hắn diễn luyện thần thông, phất tay liền dẫn động cửu thiên lôi đình, bổ ra 100 dặm dãy núi, như thế uy năng, tuyệt không phải nói ngoa. Nếu ta tộc tùy tiện xuất binh, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Quân thần trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận như thủy triều vào tới, lại có bực này nhân vật, kia nhất định phải bẩm báo lão tổ, để cho lão tổ trở về, nhất định có thể trấn áp kẻ này. Không thể, lão tổ đang đánh vào tiên đạo cảnh giới, há có thể quấy rầy. Trên ghế rồng phân hồn đúng lúc vô án, thanh âm chấn động đến đỉnh điện mảnh ngói khẽ run, y miệng. Lão tổ tu hành liên quan đến giác tộc tương lai, há có thể nhân chút chuyện nhỏ này quấy rối. Địa cầu tuy tốt, lại giấu giếm sắc cơ, lúc này xuất binh không khác nào lấy trứng chọi đá. Truyền chấm chỉ ý, tạm ngừng tấn công địa cầu kế hoạch, gia tăng thăm dò lực độ, cần phải thăm dò lão tử lai lịch cùng địa cầu bố phòng, đợi thời cơ chín muồi làm tiếp quyết đoán. Chương 1048, đến giáp tộc chương 1048, đến giáp tộc phân hồn uy nghiêm khiếp sợ toàn trường, quần thần tuy có không cam lòng, nhưng cũng không người dám phản đối nữa. Chiêu hội tản đi lúc, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong mắt mọi người kiếm kỵ, mừng thầm trong lòng, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, chỉ hoãn một tháng dư xài. Mới vừa đi ra Kim Loan Điện, một đạo làn gió thơm liền đập vào mặt. Giáp giả tuyết mặc màu hồng bay gấm, gấu váy thêu nhỏ vụn hoa đào, tóc dài đen nhánh dùng chân châu phát quan buộc lên, yêu kiều khắp khuôn mặt là mừng rỡ, thiên kỳ. Ngươi có thể tính trở lại rồi. Nàng bước nhanh về phía trước, không để ý người ngoài ánh mắt, một thanh kéo lại cánh tay của ta, mùi thơm như lan tựa như sạng, khiến người ta say mê. Công chúa điện hạ. Ta cố làm ôn nhu địa trở về cầm tay của nàng, nàng lập tức giận trách, âm thầm còn gọi điện hạ. Nên gọi Tuyết Nhi. Nói liền lôi kéo ta tiến về phủ công chúa. Trong phủ đã sớm chuẩn bị xong nước nóng cùng giai hảo, nàng tự thân vì ta cởi áo, ngón tay xẹt qua ta gió bụi đường trường áo bảo, trong mắt tràn đầy đau lòng. Bóng đêm dần dần dày, chúng ta ở noãn cắt trong ôm nhau mà hôn, môi của nàng mềm mại ấm áp, nóng bỏng tình cảm như ngọn lửa thiêu đốt, ta đáp lại sự nhiệt tình của nàng, thưởng thụ này nháy mắt nồng nàn. Vậy mà sáng sớm hôm sau, ta nhưng lưu lại một phong vì trở nên mạnh mẽ cần đi ra ngoài lịch luyện thư tín, lặng lẽ rời đi phụ công chúa. Thân hình chợt lóe, ta đã tiến vào tài giới, đứng ở thứ ba điều tinh tế trước thông đạo. Màu trắng đường ống hiện lên ánh sáng lưu hòa, đi thông không biết giáp tinh. Ta hít sâu một hơi, một bước vào lối đi. Trong lòng ta sáng như tuyết, mong muốn chỉ hoãn thời gian dài hơn, nhất định phải mượn dùng giáp tộc lực lượng. Đẩy cửa đi ra ngoài, ta rơi vào một tòa núi lớn đỉnh núi. Đập vào mặt chính là hai cỗ hoàn toàn khác biệt hơi nóng, nâng đầu nhìn lại, vòng trời trên treo hai viên thái dương, một viên như dung kim vòng tròn, tản ra nóng cháy cực quang, đem núi đá phơi nóng bỏng, một viên khác thì hiện lên nhạt màu quýt, ánh sáng nhu hòa lại mang theo xuyên thấu tính ấm áp, để cho không khí cũng trở nên nóng gian mà sệt sệt. Dưới chân là màu xanh đen nham thạch, phủ đầy mịn vết nước, gió núi cuốn qua, mang theo cát bụi cùng nhàn nhạt tiết huyết khí tức, cùng địa cầu ôn nhuận, phiêu miểu tinh thanh linh hoàn toàn khác biệt. Đây chính là giáp tinh. Ta giơ tay lên xóa đi trán mỏng mồ hôi, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị bàn tay vô hình áp, mỗi đi một bước cũng so ở giáp tinh nặng nghề ba phần, cũng so địa cầu trọng lực lớn hơn ít nhất gấp ba. Quần sơn liên miên chập trùng, ngọn núi phần nhiều là phơi bày nham thạch, chỉ có bóng dâm chỗ sinh trưởng mấy bụi màu xanh đậm bụi tây, cánh quạt ranh giới hiện lên như kim loại sáng bóng, hiển nhiên là thích ứng ác liệt hoàn cảnh đặc thù linh thực. Tâm niệm vừa động, ẩn thân chi đạo lặng lẽ vận chuyển, thân hình của ta như dung nhập vào không khí giọt nước, hoàn toàn biến mất ở trong núi. Ta bay lên trời, chậm rãi bay lượn, rất nhanh, một tòa nguy nga thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Thanh tường từ cực lớn màu đen nham thạch thế thành, cao tới 100 mét, trên mặt tường hiện đầy sâu cạn không giống nhau vết lõm, có đầy đao bổ kiếm chém dấu vết, có thời là năng lượng đánh vào lưu lại nám đen ấn ký, mấy chỗ thành tường còn lưu lại chưa hoàn toàn khô khốc vết máu màu đỏ sậm, gió vừa thổi, nhàn nhạt mùi máu tanh liền tràn ngập ra, không tiếng động nói nơi này hàng năm chinh chiến. Nơi cửa thành đề phòng thâm nghiêm, mười mấy tên giáp tộc binh lính cầm trong tay trường mâu đứng nghiêm, bọn họ mặc áo giáp màu đen, giáp vai bên trên điêu khắc dữ tợn đầu thú, cái chán kia to bằng móng tay giáp phiến ở ngày chắn hạ hiện lên khác nhau sáng bóng, có đỏ ngầu như diễm, có trắng bạc như tuyết, còn có ám kim như sắt. Làm một kẻ thương đội hộ vệ cùng binh lính phát sinh tranh chấp lúc, người binh lính kia cái chán giáp phiến đột nhiên sáng lên, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một tầng màu xanh nhạt lân giáp, bao trùm cổ cùng lồng ngực, quả đấm vung ra lúc mang theo tiếng xé gió, lại đem cao hơn hắn lớn hộ vệ một quyền quật ngã trên đất, lân giáp tùy theo biến mất, chỉ để lại trán viên kia màu xanh giáp phiến vẫn còn ở hơi nóng lên. Ta xen lẫn trong vào thành trong đám người, ánh mắt quét qua đầu đường, trong lòng tràn đầy mới lạ. Giáp tộc thân hình cùng người địa cầu chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí trung bình chiều cao còn phải hơi cao mấy phần, đầu đường nam tử phần lớn thân hình thẳng tắp, đường cong cương tráng, cái trán giáp phiến giống như đặc biệt đồ trang sức, nữ tử thì đặc biệt làm người khác chú ý, các nàng phần lớn giữ lại đến eo tóc dài, dùng vàng bạc chế tạo châm cài tóc buộc lên, trong tóc còn điểm chế màu sắc tinh thạch, ánh nắng xuyên thấu qua tinh thạch, ở các nàng trắng non trên cổ ném xuống sặc sỡ quang ảnh. Các nàng quần áo cực kỳ mát mẻ, trên người phần nhiều là ngắn khoản áo lụa, lộ ra eo thon, gấu váy thời là cao xẻ tà dạng tước, lúc hành tẩu gấu váy tung bay, lộ ra đường cong ưu mỹ cẳng chân, cái chán giáp phiến bên hai rơi, vòng tay tương phản thành thú, đã có biên quan nữ tử hiên ngang, lại không mất yêu kiều động lòng người. Góc đường quán rượu trong, mấy tên giáp tộc nam tử đang nâng ly uống quá, trên bàn thịt nướng tản ra mùi thơm nồng nặc, bọn họ bàn luận tiền tuyến chiến sự, trong giọng nói tràn đầy đối lũy tộc thống hận. Cách đó không xa theo phường ngoài, hai tên nữ tử ngay đối diện một thất màu tím tơ lụa tranh luận, các nàng cái chán màu hồng giáp phiến theo tiếng cười hơi rung động, trong tóc trung bạc phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bên đường phố cửa hàng chiêu bài cũng đặc biệt đặc sắc, phần nhiều là dùng kim loại chế tạo, phía trên có khắc giáp tộc riêng có chữ viết, hiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, cùng chỗ ngồi này biên quan thành chỉ khí chất nhịp nhàng thuận lợi. Ta tìm cái tính lặng góc, vận chuyển biến chi đạo thần thông, xương cốt điều chỉnh nhỏ, để cho thân hình càng lộ vẻ thẳng tắp, mặt mũi trở nên mày kiếm mắt sáng, màu da hóa thành giáp tộc thường gặp khỏe mạnh màu lúa mì. Mấu chốt nhất chính là cái chán hiện ra một cái màu vàng sẫm giáp phiến danh giới hiện lên nhàn nhạt lưu quang, cùng giáp tộc thành viên hoàng thất giáp phiến rất là tương tự, nhưng lại nhiều hơn mấy phần đặc liệt. Ta đi vào một nhà quán rượu, điểm một bầu linh tiệu cùng mấy đĩa chút thức ăn, bàn kê cận mấy tên lính già đang đàm luận quân tình. Ta nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền thăm dò giáp tộc đại khái tình huống. Giáp tộc hoàng đế tên là Giáp Thiên Hạ, là hiếm thấy thể hồn song tu thiên tài, thể tu đã đạt kim đan hậu kỳ, có thể gồng đỡ hồn khí bắn phá, hồn tu càng là đột phá tới xuất khiếu cảnh, từng một mình cưỡi ngựa chém giết qua giáp tộc một kẻ hồn giáp sơ kỳ tu sĩ, mà tọa trấn tiết giáp thành thống soái Giáp Nam Thiên, là hoàng đế Giáp Thiên Hạ thúc thúc, thể tu đồng dạng là kim đan hậu kỳ, linh hồn cường độ đạt tới gần vũ cảnh, nghe nói âm thầm còn có 3 tên hồn giáp cảnh hồn đạo tu sĩ trấn giữ. Đặc biệt ứng đối giáp tộc hồn đạo tu sĩ tập kích. Chẳng qua là giáp tộc thực lực tổng hợp giải bị tộc mạnh hơn 3 thành, những năm này một mực đè ép giáp tộc đánh, thiết giáp thành đã sớm là tràn ngập nguy cơ. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Trong lòng ta mừng thầm, giáp tộc cùng giáp tộc cừu hận sâu tận xương thủy, nếu là có thể thuyết phục bọn họ chủ động tấn công giáp tộc, nhất định có thể vì địa cầu chia sẻ áp lực. Mà mong muốn đến gần Giáp Nam Thiên, nhanh nhất phương thức bắt đầu từ quân, biên quan thiếu nhất chính là cường giả, chỉ cần triển lộ đủ thực lực, tự nhiên có thể được đến coi trọng. Theo lính giả chỉ dẫn phương hướng, ta đi tới trung tâm thành triều binh chỗ. Nơi này đã sớm sắp xếp lên hàng dài, phần lớn là trẻ tuổi giáp tộc tử đệ, trên mặt bọn họ mang theo non nớt, ánh mắt lại tràn đầy kiên định, hiển nhiên là vì chống đỡ giáp tộc, bảo vệ quê hương mà tới. Triều binh chỗ đài cao sau, mấy tên chỉ huy đang có điều không trở ngại địa ghi danh tin tức, bên cạnh để một đài cao cỡ một người màu đen khí cụ mặt ngoài có khắc phức tạp phù văn, chóp đỉnh có một khối thủy tinh màn hình hiển thị, dùng để khảo nghiệm người ghi danh lực lượng. Chương 1049, một quyền đánh tan máy kiểm tra. Chương 1049, một quyền đánh tan máy kiểm tra kế tiếp. Một kẻ râu quai nón chỉ huy hô, hàng cái chán giáp phiến là màu nâu đậm, bên ngoài thân trên khôi giáp còn giữ chiến đấu vết cắt, thanh âm vang dội như trung. Một kẻ thanh niên bước nhanh về phía trước, hít sâu một hơi, một quyền đánh vào khí cụ quyền bia bên trên, thủy tinh bình phong trong nháy mắt nhảy ra 36 triệu cân con số. Chỉ huy gật gật đầu, không sai, kim đan sơ kỳ tuyệt cùng, phân phối đến tiên phong doanh. Kế tiếp, ta bước đi lên trước, thanh âm truyền khắp toàn bộ triều binh chỗ. Ta phải làm tướng quân, ta phải dẫn quân tấn công giáp tộc, vì ta cha mẹ người thân báo thù. Dứt tiếng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó buộc phát ra cả nhà cười ầm. Xếp hàng bọn thanh niên rồi rít ghé mắt, nhìn về phía trong ánh mắt của ta tràn đầy hài hước. Đại cao sau các sĩ quan cũng đều dừng bút trong tay, dâu quai nón chỉ huy càng là cười ra nước mắt. Hắn chỉ vào người của ta nói, tiểu tử, ngươi biết tướng quân là tốt như vậy làm sao? Xem trước một chút chính ngươi tu vi, bất quá là kim đan sơ kỳ, cũng dám nói loại này mạnh miệng. Ta gọi giáp vô địch. Ta không nhìn chung quanh cười nhạo, hai tay chống nạnh, đại đại liệt liệt nói, cha mẹ ta cũng chết ở giáp tộc đồ đao hạng, những năm này ta đi khắp tinh tế, kỳ ngộ vô số, bây giờ đã là vô địch thiên hạ, chỉ có giáp tộc còn chưa đủ ta một quyền đánh. Phúc, dâu quai nón chỉ huy mới vừa uống vào một ngụm trà trong miệng phun ra ngoài, hắn ôm bụng cười nói, vô địch thiên hạ. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta thống soái Giáp Nam Tiên đại nhân một quyền có bao nhiêu lực lượng sao? 100 triệu cân. Ngươi cái này kim đan sơ kỳ tu vi, liên đại nhân một chiêu cũng không tiếp nổi, còn dám nói quét ngang giáp tộc. Trung quanh tiếng cười càng vang, một vị trí góc là màu bạc giáp phiến thanh niên rêu cợt nói, người điên từ đâu tới? Sợ là bị giáp tộc đánh ngốc hả? Một gã khác nữ tử cũng cau mày nói, báo thủ cũng phải có tự biết mình, đừng ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian. Trên mặt ta vẫn vậy mang theo đủ cười, ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống, nói nhiều vô ích, thực lực làm chứng. Ta chỉ bộ kia màu đen khí cụ, vật này có thể đo lực lượng đúng không? Ta để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là vô địch thiên hạ. Dâu quai nón chỉ huy thấy ta thái độ kiên quyết, cũng thu hồi đủ cười, hắn chỉ khí cụ, nín cười nói, tốt, sẽ để cho ngươi thử một chút. Đài này chấn nhạc nghi có thể chịu đựng sức mạnh lớn nhất là 1 tỷ cân, là chúng ta thiết giáp thành kiên cố nhất máy móc kiểm tra, ngươi nếu có thể đánh ra 50 triệu cân lực lượng, ta liền tự mình dẫn ngươi đi thấy thông soái. Hắn hiển nhiên không có đem ta vậy quả thật, hắn thấy, kim đan sơ kỳ tu sĩ lực lượng căn bản không thể nào vượt qua 50 triệu cân, căn bản không thể nào dùng chuyển chấn nhạc nghi. Ta đi tới khí cụ trước, chậm rãi giơ tay lên, quả đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, đang lúc mọi người ánh mắt đùa cợt trong, một quyền đánh phía chấn nhạc nghi quyền địa. Bành, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang lớn, quả đấm cùng quyền địa tiếp xúc trong nháy mắt, màu đen khí cụ mặt ngoài phủ văn trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó vỡ ra, thủy tinh màn hình hiển thị hóa thành vô số mảnh vụn bay ra, khí cụ chủ thể càng là từ trung gian gãy lìa, nội bộ răng cưa cùng tuyến đường tán lạc đầy đất, mạo hiểm lượn lờ khói đen. Cực lớn sức công phá để mặt đất cũng hơi chấn động, chung quanh tiếng cười ngừng lại, tất cả mọi người cũng trợn to hai mắt, miệng há được có thể nhét vào quả đấm, trên mặt hài hước bị cực hạn rung động thay thế. Dâu quai nón chỉ huy nụ cười cứng ở trên mặt, hắn bước nhanh đi lên trước, đứng ở gãy liệt khí cụ cạnh, ngón tay run rẩy bớt ve khí cụ đoạt cầu, trong mắt tràn đầy không dám tin, cái này, đây là chấn nhạc nghi a, có thể chịu được 1 tỷ cân lực lượng chấn nhạc nghi, lại bị một quyền đánh bạo. Hắn không phải kim đan sơ kỳ sao? Làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Lúc trước rêu cợt ta một bạc giáp phiến thanh niên thanh âm đều đang run rẩy, nhìn về phía trong ánh mắt của ta tràn đầy kính sợ. Đám người chung quanh cũng đây lại, hướng về phía gãy liệt khí cụ chỉ trò trò, tiếng nghị luận như thủy triều vào tới, cũng rốt cuộc không có một tia cười nào. Ta vỗ tay một cái bên trên bụi bặm, xem trận mắt há mồm dâu quai nón chỉ huy, giọng điệu bình thản, bây giờ ta có tư cách thấy các ngươi thống soái sao? Dâu quai nón chỉ huy đột nhiên đứng lên, cái trán màu nâu giáp phiến sáng được nhức mắt, hắn hướng về phía ta cung kính làm một cái quân lễ, thanh âm nghiêm túc mà cung kính, giáp vô địch đại nhân, mặt tướng có mắt không biết Thái Sơn. Xin mời đi theo ta cái này mang ngài đi gặp Nam Thiên đại soái. Ta gật gật đầu, đi theo sau hắn, hướng thiết giáp thành soái phủ đi tới. Ánh nắng vẩy lên người, cái trán màu vàng giáp phiến hiện lên tia sáng chói mắt, phía sau là vô số giáp tộc tử đệ ánh mắt kính sợ. Thiết giáp thành soái phủ tọa lạc ở trong thành ương điểm cao bên trên, đại môn màu đỏ loét cao tới 3 trượng, trước cửa đứng sừng sững lấy 2 tôn huyền thiết đúc đầu thú pho tượng, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt như điện, ở ngày chắn hạ hiện lên lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Trước cửa vệ binh mặc sáng áo giáp màu bạc, bên hông bội đao. Bước vào soái phủ, dưới chân là bằng phẳng tấm đá xanh đường, hai bên đường mới trồng mấy bụi cánh quạt như cương châm cổ thụ, trên cây khô phủ đầy đao búa phòng thai đục dấu vết, hiển nhiên là trải qua ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội. Xuyên qua tiền viện, liền tới đến nghị sự đại điện, cửa điện rộng mở, bên trong truyền tới hùng hậu nghị sự âm thanh, xen lẫn bản đồ triển khai xoạt âm thanh, giáp tộc các tướng lĩnh chính đang thương nghị chống đỡ giáp tộc chiến sự. Báo, Nam Thiên đại soái, chiêu binh chỗ hiệu úy Vương Hổ, mang nhân tài đặc thù cầu kiến. Dâu quai nón chỉ huy ở ngoài điện cao giọng bẩm báo, thanh âm mang theo khó có thể che giấu kích động. Trong điện tiếng nghị luận trong nháy mắt dừng lại, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới, chuyện gì như vậy ồn ào? Bất quá là chiêu binh, hoàn toàn muốn ồn ào đến buồn xoáy trước mặt. Ta đi theo Vương Hổ đi vào đại điện, ánh mắt thứ nhất thời gian rơi vào chủ vị nam tử trên người, đó chính là Giáp Nam Thiên. Hắn mặc màu vàng khôi giáp, trên khôi giáp vây quanh 7 viên màu đỏ tinh thạch, mỗi một viên cũng tản ra linh khí nồng nặc. Hắn mặt mũi cương nghị, cảm xúc dâu ngắn, cái trán biên kia màu vàng sẫm giáp phiến so bình thường giáp tộc lớn hơn, ranh giới hiện lên nhàn nhạt long văn sáng bóng, quanh thân tản ra kim đan hậu kỳ khí thế bằng bạc, như cùng một ngồi không thể dung chuyển sơn nhạc, chẳng qua là giữa hai lông mày mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng trên ai, hiển nhiên đối ta cái này tay lính mới quấy rầy nghị sự rất là bất mãn. Đại điện hai bên đứng mười mấy tên tướng lĩnh, người người vóc người khôi ngô, trên khôi giáp đều mang chiến trường mùi khói thuốc súng, ánh mắt của bọn họ đồng loạt rơi vào trên người ta, mang theo dò xét cùng coi thường, mà sau lưng Giáp Nam Thiên còn đứng 3 tên mặc đạo bào màu xám tu sĩ, bọn họ sắc mặt khô cằn, cặp mắt lại sáng đến kinh người, hồn có thể như có như không quét qua thân thể của ta, chính là giáp tộc chấn giữ thiết giáp thành hồn đạo tu sĩ. Vương Hổ, ngươi có biết quân quy? Chiêu binh chuyện tự có chữ pháp, vì sao phải mang một kẻ kim đan sơ kỳ tu sĩ tới nhiễu ta nghị sự? Giáp Nam Thiên thanh âm giống như hồng trung, chấn người màng nhĩ phát run. Vương Hổ đội vàng quỳ một chân trên đất, thanh âm đội vàng, đại soái, người này tuyệt không phải tu sĩ bình thường. Hắn tên là Giáp Vô Địch, kim đan sơ kỳ tu vi, lại lấy thuần lực lượng thân thể, một quyền oanh bạo có thể chịu được 1 tỷ cân lực lượng chấn nhạc nghi. Chương 1050, thực lực chấn soái phủ chương 1050, thực lực chấn soái phủ cái gì? Giáp Nam Thiên đột nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt không kiên nhẫn trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, trước người hắn bản trà cũng hơi chấn động một cái, ngươi lặp lại lần nữa. Thuần lực lượng thân thể, oanh bạo chấn nhạc nghi. Chính xác 100%. Vương Hổ gật đầu liên tục, chiêu binh chỗ mấy trăm người tận mắt nhìn thấy, kia chấn nhạc nghi từ trung gian gãy liệng, liền nòng cốt phủ văn cũng vỡ nát. Hoang đường. Bên trái một kẻ hồn đạo tu sĩ đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn giống như giấy nhám ma sát, chói tai khó nghe, kim đan sơ kỳ lực lượng thân thể, có thể đạt tới 50 triệu cân đã là cực hạn, mặc dù có kỳ ngộ, cho ăn bể bụng bất quá 100 triệu cân, làm sao có thể đánh bạo 1 tỷ cân chấn nhạc nghi? Nhất định là ngươi báo cáo sai quân tình, hoặc là khí cụ bản thân xuất hiện hư. Hai gã khác hồn đạo tu sĩ cũng rối rít gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, hiển nhiên không tin cái này trái ngược lẽ thường chuyện. Các tướng lĩnh cũng xôn xao, một kẻ râu quai nón tướng lãnh cười nhạo nói, Vương Hổ, ngươi sẽ không phải là bị tiểu tử này lừa đi. Kim đan sơ kỳ làm hỏng chấn nhạc nghi, nói ra có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Một gã khác trẻ tuổi tướng lãnh cũng phụ hòa nói, ta nhìn hắn ra miệng thì mềm, nào giống là có thể một quyền đánh bạo khí cụ dáng vẻ. Giáp Nam Thiên ánh mắt tại trên người ta qua lại quan sát, cao mày, hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ. Hắn yên lặng chốc lát, đột nhiên vỗ tay một cái, hai tên vệ binh mang một đài so trước đó lớn hơn màu đen khí cụ đi vào. Đài này khí cụ mặt ngoài có khắc rậm rạp chẳng trị phù văn màu vàng, chóp đỉnh thủy tinh bình phong so trước đó lớn hơn, ranh giới còn vây quanh một vòng màu bạc hồn thạch. đây là bổn soái phá thiên nghi có thể chịu được 1.000 tỷ cân lực lượng, đặc biệt dùng cho khảo nghiệm đứng đầu tu sĩ sức chiến đấu. Giáp Nam Thiên thanh âm trầm thấp, Giáp vô địch, ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền lại đo một lần. Nếu là báo cáo sai quân tình, quân pháp xử trí. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung tại trên người ta, có nghi ngờ, có hy vọng hước, còn có hồn đạo tu sĩ kia mang theo dò xét lãnh quang. Ta khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, kể từ luyện hóa hàn mỏ, trường sinh quyết thăng cấp thứ 9 tầng sau, thân thể của ta lực lượng đã sớm tăng vọt đến mức kinh khủng, trước oanh bạo chấn nhạc nghi bất quá là tiện tay mà làm. Ta chậm rãi giơ tay lên, trong cơ thể máu thịt phát ra nhỏ nhẹ ong ong, mỗi một cái tế bào đều ở đây sôi trào, thuần lực lượng của thân thể không giữ lại chút nào địa hội tụ ở trên nắm tay, da mặt ngoài thậm chí dâng lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng. Bành! Quả đấm cùng phá thiên nghi quyền bịa va chạm, không có chói hai tiếng vang lớn, chỉ có một tiếng lột ngạt rung động, phản phất đại địa đều bị ấn xuống một cái. Khí cụ mặt ngoài phù văn màu vàng trong nháy mắt sáng lên, như cùng một vòng vòng màu vàng rung động khuyết tán ra tới, chóp đỉnh thủy tinh bình phong điên cuồng luận động, cuối cùng định cách ở một con số bên trên, 9 tỷ cân. T, toàn bộ đại điện vang lên một mảnh hít một hơi lạnh thanh âm, Giáp Nam Thiên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, màu vàng khôi giáp ma sát phát ra tiếng vang chói tai, hắn bước nhanh đi tới khí cụ trước, ngón tay run rẩy chỉ thủy tinh bình phong, thanh âm đều ở đây phát run, 9 tỷ. Thuần lực lượng thân thể. Cái này, điều này sao có thể? Kia ba tên hồn đạo tu sĩ cũng trợn to hai mắt. Cô cằn trên mặt lần đầu tiên lộ ra thất thố vẻ mặt, cầm đầu tu sĩ hồn có thể lần nữa quét qua thân thể của ta, lại chỉ cảm thấy bị kim đan sơ kỳ tu vi chấn động, căn bản dò không tới lực lượng ngọn nguồn. Hắn lẩm bẩm nói, không hợp với lẽ thường, quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là lao quái vật? Giáp Nam Thiên lập tức phản ứng kịp, thua tay nói, lấy cốt linh máy kiểm tra tới. Một kẻ vệ binh bước nhanh lấy tới một đài màu bạc khí cụ, ta đưa ngón tay đặt ở trên dụng cụ, một đạo màu lam nhạt quang mang quét qua cánh tay của ta, thủy tinh bình phong bên trên rất nhanh cho thấy 25 tuổi nét chữ. 25 tuổi, kim đan sơ kỳ. 9 tỷ cân quyền lực. Giáp Nam Thiên tái diễn mấy cái này con số, trên mặt rung động dần dần biến thành mừng như điên, hắn đột nhiên vô đuổi, trời phù hộ ta giáp tộc. Hoàn toàn ra như vậy thiên tiêu. Các tướng lĩnh cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, trước cười nhạo tuổi của ta nhẹ tướng lanh há to miệng, nửa ngày không nói ra một câu nói, nhìn về phía trong ánh mắt của ta tràn đầy kính sợ, 25 tuổi kim đan sơ kỳ, lại nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng, đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Ta phải làm tướng quân, bây giờ liền mang tấn công giáp tộc, vì ta chết đi cha mẹ cùng đồng bào báo thù. Ta nhân cơ hội mở miệng, thanh âm rắn rỏi mạnh mẽ. Giáp Nam Thiên lại đột nhiên lắc đầu, trên mặt mừng như điên rút đi, đổi lại nghiêm túc vẻ mặt, vô địch, lực lượng của ngươi dù rằng vô địch, nhưng tu sĩ chi tranh, cuối cùng là đại đạo chi tranh. Lực lượng của ngươi mạnh hơn, nếu đối đạo hiểu nông cạn, gặp phải tinh thông đại đạo tu sĩ, cũng khó có phần thắng. Ngươi đối với đạo hiểu, rốt cuộc như thế nào? Đạo hiểu, ta khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, lực chi đạo trong nháy mắt ra chỉ ở trên người, không khí quanh thân cũng phảng phất bị áp xúc thành thực chất, lực lượng vô hình trận khuyết tán ra tới, để cho chung quanh các tướng lĩnh ngực khó chịu, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ta lần nữa giơ tay lên, trên nắm tay ngưng thật lực chi đạo vận như màu vàng dòng suối cuốn quanh, vững vàng đánh phía phá thiên nghi. Đông, nuốt ngạt tiếng va chạm ở trong đại điện vang vọng, không có chói hai nước toát, chỉ có khí cụ nội bộ chuyển tới ong ong. Phá thiên nghi mặt ngoài phù văn màu vàng trong nháy mắt sáng đến cực hạn, như cùng một vòng mặt trời nhỏ, chóp đỉnh thủy tinh bình phong điên cuồng loạn động sau, gắt gao định cách ở 90 tỷ cân con số bên trên. Giáp Nam Thiên mới vừa thở phào, chỉ thấy ta quyền thế chưa thu, bên trong đan điền hơn 5 triệu hồ linh khí ầm ầm vận chuyển, kim đan lực như chạy trồm nham thạch nóng chảy, theo kinh mạch rót vào quả đấm, cùng lực chi đạo vận hoàn toàn giao dung. Giết! Ta hét lớn một tiếng, quả đấm mang theo xé toạc không khí kêu thét, lần nữa đánh phía cùng vị trí. Vâng! Lần này tiếng vang lớn chấn động đến đỉnh điện mảnh ngói tuôn rơi xuống, phá thiên nghi phủ văn màu vàng trong nháy mắt băng liệt thành hỏa tinh, thủy tinh bình phong đang phát ra một tiếng chói tai réo vang sau, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra, nặng nghề huyền thiết khí cụ chủ thể như bị trọng truy đập chúng mình uốn, từ trung gian gãy lịa, hoàn toàn nổ thành một đống vặn vẹo sắt vụn, cả mặt đất đều bị đập ra một cái sâu đạt nửa thước cái hố. Trong chất kim đan lực sau, đây ít nhất là 1.000 tỷ cân. Giáp Nam Thiên thanh âm mang theo phá âm, hắn lảo đảo đi tới sát bên cạnh, ngón tay mới vừa chạm đến vẫn còn ở nóng lên mảnh vụn, liền bị bỏng đến rụt tay về. Một kẻ tướng lanh nuốt hớp nước miếng, run giọng nói, đại soái phá thiên nghi. Thế nhưng là có thể gánh vác 1.000 tỷ cân đánh vào a, một quyền này của hắn, sợ là đã vượt qua thượng hạn. Toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người cũng dính vào trên người ta, giống như là đang nhìn một con không thuộc về cái thời đại này quái vật. Giáp Nam Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn ta, Giáp vô địch, ngươi phá vỡ mấy lần cực hạn? Cũng không có gì, liền phá vỡ 5 lần cực hạn. Đan điển cũng liền hơn 5 triệu hồ linh khí mà thôi. Ta hời hợt nói, phản phất đây là một món không thể bình thường hơn chuyện.